Vô thượng thần đế 330 chương 3282 giết giới hoàng muốn chết nhìn thấy Mục Vân lại dám thừa dịp hắn nhận vết thương nhẹ thời khắc. Liền dựa vào gần chính mình. Đái bằng hừ một tiếng, một chùy nện lên. Lần này, hắn không có song chùy cũng ra, phòng ngừa Mục Vân có trá. Lần này không có lừa dối Mục Vân giờ phút này cười nhạo một tiếng. Nhất kiếm, khanh một tiếng trực tiếp chém xuống. Bành bành tiếng vang vang lên, đại địa ầm ầm run rẩy lên. Đái bằng giờ phút này cảm giác được thân thể của mình tựa hồ cũng muốn tan ra thành từng mảnh. Đau đớn, tràn ngập toàn thân. Chỉ là giờ phút này, một cỗ lạnh như băng khí tức che xuống. Cửu môn thánh trưởng Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ nhất, để nhị thức cửu môn thánh trưởng. Cửu đạo bài phường đồng dạng cấm môn tại khắc trực tiếp nện xuống. Đái bằng vào giờ phút này ánh mắt mang lấy sợ hãi. Lực lượng bị phong cấm. Đái bằng sư huyên. Ngươi có cái gì người nhà? Cần ta giúp ngươi chiếu cố sao? Nhất đạo âm lãnh thanh âm. Tại đái bằng đỉnh đầu vang lên. Giới hoàng sơ kỳ, giới y hộ thể, ta đại khái hiểu. Mục Vân nhìn về phía đái bằng. Cười nói. Đa tạ đái bằng sư huyên. Giúp ta bước vào giới hoàng chi lộ. Càng nhanh chút. Tiếng cười rơi xuống, Mục Vân chém xuống một kiếm. Đái bằng giờ phút này, hai mắt chừng đến xít sao. Hắn chết chết vì cái gì? Rõ ràng là Mục Vân sẽ chết. Có thể là một cái chuyện đổi hạ, hắn chết rồi. Chết được như thế đột ngột. Giới vương hậu kỳ. Chém giết giới hoàng sơ kỳ. Là Mục Vân dạng này người có thể làm đến sao? Chính mình vì cái gì như thế không may. Gặp được dạng này một tin. Muốn giết lão tử, ngươi có thể đủ tư cách? Tả thanh tiếng gầm gừ tại khắc vang lên. Lão tử cắn chết ngươi! Một câu uống xong ở giữa, Tả thanh thân trước cuồng bạo khí tức tại khắc phóng thích ra. Trong chớp nhoáng này cho người cảm giác phảng phất Tả thanh toàn bộ người thành vì nhất đạo thanh kiếm quang mang. Kiếm quang cũng không phải là chân chính kiếm quang, mà là long khí. A, nhất đạo kêu thảm thanh tại khắc vang lên. Lâu Bình Sinh một nửa thân thể tại Tả thanh cắn một cái ở giữa, tiên huyết nổ bể ra tới. Mục Vân thấy cảnh này, giây lát ở giữa xông ra. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi ông. Chỉ là giây lát ở giữa, Mục Vân cảm giác được một cấu nguy hiểm đến cực hạn khí tức bổ nhào vào trước người mình. Lui không lui sẽ chết. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thân ảnh tại khắc rút lui. Có thể là muộn. Kia cường hoành khí tức tại khắc giây lát ở giữa đến. Một đạo kiếm mang xuyên qua Mục Vân lồng ngực, từ đâm nghiêng bên trong đánh tới. Nếu không phải là Mục Vân kịp phản ứng, hơi trốn một tia, kiếm mang kia sẽ trực tiếp giằng thân thể của hắn xuyên qua. Nhưng dù cho như thế, trước ngực vẫn y như là xuất hiện nhất đạo huyết tuyến. Tiên huyết xây lát ở giữa nổ tung. Kiếm khí kia cuốn vào đến Mục Vân thể nội. Khuấy động Mục Vân thể nội giới lực. Lưu chuyển không thông. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Mục Vân diện tích xây lát ở giữa mồ hôi tụ tập. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo, nhìn về phía hắc ám bên trong. Một thân ảnh từ từ đi tới. Xem ra, ngươi quả nhiên là có phần bản lĩnh. Một tên thanh niên thân mang hắc y, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt tinh nhuệ. Lại tới một vị Mục Vân nhìn về phía thanh niên kia, thần sắc băng lãnh. Ngươi nên mạnh hơn đái bằng A đến mức đánh lén ta cái này một cái giới vương cảnh giới đệ tử sao? Thanh niên cười cười. Tại hạ Lý Trọng Sơn, giới hoàng trung kỳ. Lúc đầu ba vị sư huyên nói, đái bằng bọn hắn có thể thành công. Ta chỉ là chuẩn bị ở sau, để phòng vạn nhất. Xem ra cái kia vạn nhất còn là xuất hiện. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Không chỉ ngươi một người, liền không chỉ ngươi một người, làm gì còn tiếp tục ẩn tàng ông. Tư không vỡ ra, một thân ảnh tại khắc trực tiếp giết ra. Mục tiêu chính là Tả thanh. Hừ, Tả thanh giờ phút này, mặt ngoài thân thể thanh khải ngưng tụ, một cỗ cuồng bạo khí tức phóng thích ra. Bành. Kia người một quyền trực tiếp ném ra. Tả thanh thân ảnh rút lui mà đi, nện vào sau lưng trận bích phía trên, ngã xuống. Mẹ kiếp, Tả thanh chật vật đứng dậy. Mắng. Giới hoàng trung kỳ a không sai một người khác tại khắc đi ra. Tại hạ, Hứa Mạc Anh hai người giờ phút này, một trước một sau. Mà cùng lúc đó, Mạnh Túy thân ảnh rút lui. Cùng hắn giao thủ Nhậm Chiết, giờ phút này cũng là thở hồng hộc. Cái này là giới vương hậu kỳ sao, thế nào kia khó chơi. Nhìn thấy kia đái bằng bỏ mình, Lâu Bình Sinh giờ phút này cùng chết không khác biệt, Nhậm Chiết nội tâm sợ hãi. Vẫn còn may không phải là hắn đối mặt Mục Vân cùng Tạ Thanh. Nếu không, không chừng liền xong đời rồi. Xem ra, lưu chúng ta làm chuẩn bị ở sau quả nhiên là không sai. Hứa Mạc Anh thản nhiên nói, đồng thủ đi thời gian đủ lâu. U, V, Quy, Quy, mơ trong khoảnh khắc, trong cơ thể hai người, khí thế bốc lên. Ngược lại là thật to gan, hừ lạnh một tiếng tại khắc vang lên. Mới vừa rồi còn phong khinh vân đạm Lý Trọng Sơn cùng Hứa Mạc Anh hai người, sắc mặt đột nhiên biến. Vù vù. Cơ hồ là giây lát ở giữa, hai người liền muốn bỏ chạy. Có thể là, tư không ở giữa, đôi bàn tay, gắt gao chụp được. Hai thân ảnh, tại khắc bị gắt gao bắt lấy, toàn thân xương cốt đứt thành từng khúc, kêu thảm thanh không thôi. Mà giờ khắc này, ba tòa lầu các bên ngoài trận pháp, tại khắc tán loạn. Mấy thân ảnh, từng cách đi tới. Giờ khắc này, hai người kêu thảm âm thanh, giây lát ở giữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Không ít lầu các bên trong đệ tử đều đi ra. Nhìn thấy Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người lầu các triệt để tan rã, một số người xì xào bàn tán lên. Mục Vân giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ là nhân đạo viện trưởng lão. Hừ, nhân đạo viện bên trong đệ tử cấm tàn sát lẫn nhau, hai người các ngươi. Kia cầm đầu một người trung niên nam tử. Dừng một chút. Nói. Lý Trọng Sơn, Hứa Mạc Anh, thật to gan, giới hoàng trung kỳ, là muốn tại địa phương này, đồ sát giới vương hậu kỳ để tử. Lý Trọng Sơn cùng Hứa Mạc Anh hai người, giờ phút này sắc mặt sợ hãi, ở nhìn thấy kia một thân ảnh thời điểm, hai người sắc mặt hung áp, ầm ầm, hai đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng tại khắc vang lên. Tự bảo hai người, lựa chọn tự bảo kịch liệt tiếng oanh minh, ba đồng ra càn quét tại bốn phía. Từng tòa phòng ốt sụp đổ. Trung niên nam tử kia, những mày. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị bắt sống khảo vấn. Sợ bị hỏi ra chủ sử sau màn sao, nam tử trung niên, vào giờ phút này, nhìn về phía phế tích. Chỉ là cái này xem xét đi, nam tử trung niên trên mặt, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Kia Tạ Thanh kéo lấy nửa chết nửa sống Lâu Bình Sinh, vì chính mình ngăn cản được bảo tạc dư ba. Mục Vân cùng Mạnh Túy càng là gắt gao bắt lấy Nhậm Chiết, ngăn cản được hai vị giới hoàng trung kỳ tự bảo uy lực. Ba tên này, nam tử trung niên, một bộ trường bào, giờ phút này mang lấy mấy người đến phế tích ở giữa. Người nhóm không có sao chứ, hơi cảm ứng xuống, nam tử chính là biết ba người tính danh. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy, Ngọc Đỉnh Viện đệ tử lệnh bài cũng không phải bài trí đồ vật. Kém chút chết Tạ Thanh giờ phút này, một mặt ghét bỏ sắp chết tốt Lâu Bình Sinh trực tiếp ném ra ngoài. Vị trưởng lão này, thân là nhân đạo viện đệ tử, quá không an toàn a, lại có giới hoàng muốn đêm giết chúng ta. Nếu không phải huyên để chúng ta mệnh cứng, lần này liền thật xong đời rồi. Nam tử trung niên nghe đến lời này, cười ha hà nói. Không nghĩ tới có người có như thế sát tâm. Ngươi nhóm yên tâm. Lần này ta nhất định cẩn thận thẩm tra. Người đều chết sạch. Đừng tra, Tạ Thanh lại là cười hắc hắc nói. Trưởng lão. Chúng ta biết là ai. Tam nhân hội cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang Tuyển. Chính là bọn hắn phái người đến. Ngày trực tiếp đi bắt người đi. Tạ Thanh lời nói rơi xuống. Bốn phía tĩnh mịch. Vô Thượng Thần Đế 330 chương 3283 Tiêu Mục viện trưởng cách này ra hỏa. Cũng quá trực tiếp đi cách này trước mặt mọi người. Nói ra cổ giật. Hứa Hoan. Văn Hoang Tuyển tên của ba người. Nam tử trung niên, giờ phút này cũng là ngẩn người. Ngươi xác định là bọn hắn, xác định, Tạ Thanh cười nói. Loại chuyện này. Muốn điều tra. Được sàng chứng cứ. Có thể là chứng cứ đổi lại là ta. Làm ra chuyện như vậy, tất nhiên biết sự tình bại lộ, lại nhận nhân đạo viện hung hăng trách phạt, cho nên nhất định hội đem cái đuôi dọn sạch. Hai cái giới hoàng trung kỳ, nói tự bảo liền tự bảo, cái này không nhiều hiển nhiên sao? Nam tử trung niên nghe đến lời này, mày nhăn lại, đi gọi Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người tới trước. Nam tử trung niên lời nói rơi xuống, bên cạnh một người lập tức rời đi. Tạ Thanh giờ phút này cười hắc hắc đối Mục Vân chớp mắt vài cái. Vào giờ phút này, Tạ Thanh đến trung niên nam tử kia thân trước, cười cười nói, vị trưởng lão này, ngài quyền lợi lớn không lớn, có thể xử tử giới hoàng hậu kỳ đệ tử sao? Dù sao tu luyện tới mức này khó, ta sợ nhân đạo viện không nỡ. Không được càn rỡ, từng tiếng lạnh khẽ kêu tại khắc vang lên. Trung niên nam tử kia sau lưng, một bóng người xinh đẹp đi ra. Nữ tử một thân váy đen, bao vây lấy mỹ lệ dáng người, đi lên phía trước. Đêm tối phía dưới, da thịt tuyết trắng, sắc mặt mang lấy một tia túc lạnh. Mỹ nữ Tạ Thanh bật thốt lên. Nữ tử nghe được cái này khinh bạc ngữ, lập tức quát lớn, có dũng khí. Vị này là Tiêu Mục viện trưởng, nhân đạo viện viện trưởng, há lại cho ngươi làm càn. Nghe đến lời này, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người hai mặt nhìn nhau. Gặp qua Tiêu viện trưởng, lập tức ba người khách khí nói. Tạ Thanh lập tức nói, tiểu tử đường đột, không biết là Tiêu Mục viện trưởng, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nữ tử nghe đến lời này, hừ một tiếng. Tiêu Tử Nhi lui ra. Nam tử trung niên giờ phút này đi lên phía trước, nhìn về phía ba người. Ta tuy là nhân đạo viện viện trưởng, nhưng cũng là quản lý nhân đạo viện trật tự. Bây giờ tại ta quản lý hạ xuất hiện bực này nhiễu loạn, là ta chi tội cha. Kia Tiêu Tử Nhi giờ phút này thấp giọng hô một cái. Cha ô viện trưởng cùng viện trưởng nữ nhi A Tạ Thanh hướng phía Mục Vân nháy mắt ra hiệu. Làm gì? Mục Vân truyền âm nói. Tiêu Mục viện trưởng A, ngươi nhìn hắn nữ nhi, ta cho 8.9 điểm. Dáng dấp rất đẹp, đáng tiếc tính tình kém một chút, không thể cho quá nhiều. Chờ ta đem hắn nữ nhi đem tới tay, huyên để chúng ta hai người tại cách này nhân đạo viện bên trong, không phải hô phong hoán vũ rồi? Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt. Ngươi nhanh như vậy liền quên ngươi vị kia Lý Khuyên Tuyết sao? Tạ Thanh bất mãn nói. Chưa quên à, ta lại không chê nhiều nữ nhân. Vào giờ phút này, mấy thân ảnh từ đằng xa mà tới. Cầm đầu người trưởng lão kia đối Tiêu Mục viện trưởng thi cách lễ. Ở sau lưng hắn chính là Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người. Tiêu Mục nhìn về phía ba người. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển, Mục Vân cùng Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người. Nói là ngươi nhóm nghĩ ám sát bọn hắn. Tiêu Mục thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Cổ Giật lập tức một mặt kinh ngạc, vội vàng nói, Tiêu viện trưởng, chúng ta nào có sao mà to gan như vậy u ám sát đồng môn, có thể là tử tội, chúng ta có thể không dám a? Ta ba người đều là sắp bước vào đến giới thánh cảnh giới, tiến nhập thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện, như thế nào phạm phải bực này sai lầm lớn, tự hủy tương lai? Nghe đến lời này, Tiêu Mục lông mày nhíu lại. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, Tiêu viện trưởng, người đều chết rồi, ngươi hỏi như vậy, đổi lại là ta cũng không nhận a. Nghe được Tạ Thanh mở miệng, Cổ Giật ba người ánh mắt nhìn tới, kia đáy mắt chỗ sâu mang lấy vô pháp che giấu xâm nhiên sát ý. Bọn hắn lo lắng lâu bình sinh, nhậm chiết, đái bằng ba người hội thất bại, vì vạn vô nhất thất, cho nên mới điều động Lý Trọng Sơn cùng Hứa Mạc Anh hai vị giới hoàng trung kỳ. Không nghĩ tới thật vừa đúng lúc, thế mà là sẽ bị Tiêu Mục viện trưởng phát hiện. Chỉ có thể nói cái này ba tên hỗn đàn thực lực có, vận khí cũng không kém. Tạ Thanh sư để cũng không thể há mồm liền đến A. Văn Hoang tuyển cười cười nói, chúng ta vì sao muốn phái người ám sát ngươi? Nhóm nói chuyện làm việc là phải có căn cứ, không thể chủ quan phỏng đoán. Nếu là như vậy không có căn cứ, há mồm liền ra, vậy cần phải cẩn thận, không chừng ngày đó sẽ gặp phải đại phiền toái, ngươi cái này là uy hiếp sao? Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn về phía Văn Hoang Tuyển, cười nói, ngay trước Tiêu viện trưởng trước mặt, cái này uy hiếp không tốt lắm đâu. Văn Hoang Tuyển một đôi mắt nhìn về phía Mục Vân, cái này là sư huyên hảo ý nhắc nhở a. Nhân đạo viện bên trong tự nhiên an toàn, có thể là Ngộ Đạo Tháp cùng với Đông Hoa vực bên trong ba vị sư đệ nếu là ra ngoài, kia có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, cách này tam phương cùng chúng ta Ngọc Đỉnh Viện có thể là một mực không hợp nhau. Nếu là gặp được bọn hắn như thế kiệt ngạo bất tuần, hội có đại phiền toái. Mục Vân nghe đến lời này cười cười, làm phiền Văn sư huyên lo lắng bất quá. Mục Vân một bước đi ra ở giữa, thể nội khí thế bốc lên, giới vương khí tức dần dần thối biến, nhất đạo giới y bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Giới hoàng sơ kỳ lúc này, Văn Hoang Tuyển ánh mắt lạnh lùng vô cùng, song quyền tại trong tay áo nắm thật chặt. Hắn rất nghĩ hiện tại xuất thủ lập tức giết Mục Vân, cái này trần trụi khiêu khích để hắn khó mà chịu đựng. Mục Vân ngắn ngủi như vậy thời gian liền đạt tới giới hoàng sơ kỳ, tốc độ như vậy đuổi kịp ba người bọn họ thời gian cũng sẽ rất nhanh. Đủ nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Tiêu Mục giờ phút này ngữ khí phảng phất mang lấy chấn nhiếp khí tức, ngăn chặn tại chỗ mỗi người khí tức. Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, tốt nhất nếu là bị ta tra ra, chúng ta cam nguyện bị phạt. Cổ Giật giờ phút này khom người nói, việc này nếu là cùng chúng ta có quan hệ, ta ba người tự nguyện bị phạt. Tiêu Mục viện trưởng hừ hừ, lần nữa nói, như thế tốt nhất. Mục Vân, ngươi tấn thăng làm giới hoàng, liền chuyển lầu cắt đi Tạ Thanh cùng Mạnh Túy, tạm thời cùng ngươi cùng một chỗ, ta xem bọn hắn hai người cũng nhanh đến thời điểm an bài. Mục Vân chắp tay nói, vâng đều tán. Tiêu Mục hừ một tiếng nói, lần này sự tỉnh không hội như vậy chấm dứt, thiết hạ trận pháp người ta hội điều tra ra triệt để chính pháp. Một câu rơi xuống, Tiêu Mục viện trưởng quay người rời đi. Tạ Thanh ánh mắt nhìn về phía kia Tiêu Tử Nhi bóng lưng, xem được không coi được, không chỉ là chính diện hấp dẫn người, mặt sau hấp dẫn hơn người a. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, đi. Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, thản nhiên nói, lần này nhờ có mấy người kia ám sát, ta nhòm ngó giới yêu ngưng tụ chi pháp, trực tiếp tấn thăng giới hoàng, nếu không còn được đến tỏa đạo nhai bên trong hảo hảo tu luyện. Tạ Thanh giờ phút này cũng là cảm thán nói, đúng vậy a, ta cảm giác cũng nhanh. Ngươi khoan hãy nói, cùng giới hoàng giao thủ thật đúng là rất tốt. Hai người kẻ sướng người họa rời đi nơi đây. Đệ tử lệnh bài bên trong đã là phân phối Tân Lầu Các. Vào giờ phút này, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người sắc mặt tái xanh, ám sát thất bại, ngược lại chính mình gây một thân tao. Càng đáng giận là Mục Vân thế mà còn tấn thăng đến giới hoàng cảnh giới. Vô Thượng Thần Đế 330 chương 3284 trận môn bành. Nhân Đạo Viện, giới hoàng đệ tử khu cư trú vực. Trong một tòa lầu các, nhất đạo bành tiếng vang vang lên. Mấy thân ảnh mặt mũi bầm dập đứng tại gian phòng bên trong, đại khí không dám thở. Tại mấy người thân trước, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang Tuyển ba người nổi giận đùng đùng. Phế vật, một đám phế vật, Cổ Giật giận dữ hét. Năm người xuất động, thế mà không thành công. Bàn giao cho các ngươi làm sự tình, ngươi nhóm chính là làm như vậy. Ta ba người sắp thành vì giới thánh, tiến nhập Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện, ngươi nhóm đâu? Cách này tam nhân hội sớm muộn thua ở trong tay các ngươi. Cổ Giật giờ phút này khí tức phóng thích ra, khủng bố áp bách tràn ngập bốn phía. Mấy vị kia giới hoàng hậu kỳ, giới hoàng trung kỳ đệ tử không một lời dám phát. Hảo Hứa Hoan giờ phút này đứng dậy, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói, còn là suy nghĩ một chút. Ô Diễm sư huyên bên kia làm như thế nào bàn giao đi Ô Diễm. Giới thánh tứ trọng cảnh giới tại Thiên Đạo Viện bên trong cũng là thuộc về thực lực không tầm thường. Có thể là lần này lời nhắn nhủ sự tình làm hư hại Ô Diễm tính tình, ba người bọn hắn mới có thể càng khó chịu hơn. Tiểu tiểu giới vương sơ kỳ, hiện tại thành giới hoàng sơ kỳ. Tiếp tục như vậy, hội là đại phiền toái. Cho dù là hiện tại, giới hoàng sơ kỳ Mục Vân, nếu là nghĩ lại giết, liền khó. Trừ phi Mục Vân tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong. Nhưng nếu là Mục Vân một mực không tiến nhập, làm sao bây giờ ba người giờ phút này cũng là trở nên đau đầu. Nhân đạo viện, giới hoàng đệ tử chỗ ở trong một tòa lầu các. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người tề tụ một đường. Không hổ là giới hoàng cảnh giới đệ tử ở lại. So giới vương đệ tử mạnh hơn. Gian phòng lầu các đều lớn thêm không ít a. Tạ Thanh cười hắc hắc nói. Mà lại. Không còn là nhiều người như vậy phân một đầu thiên địa nguyên mạch. Cái này coi như không tệ. Nhân đạo viện bên trong đệ tử chỗ ở chia làm hai mảnh khu vực. Giới hoàng đệ tử chỗ ở. Cũng là lầu các. Nhưng là ở lại tương đối ít. Mà lại rõ ràng cách cục cùng kiến trúc sử dụng vật liệu. Yêu cầu đều càng thêm nghiêm ngặt một ít. Dù sao, giới hoàng cảnh giới mạnh hơn giới vương một đoạn. Ba người giờ phút này ngồi tại đình viện bên trong, ngược lại là cũng không lo lắng có người có thể dự thính. Mỗi một cái lầu các đều có đều trận pháp giữ gìn, trừ phi thực lực rất cường đại. Thí dụ như giới thánh, giới tôn, giới thần mực này. Nếu không, nghe lén là không quá hiện thực. Lần này, Cổ Giật, Hứa Hoan cùng Văn Hoang tuyển ba người. Triệt để bị ngươi tức chết. Tạ Thanh cười nói. Ngươi có thể à? Cái này đến giới hoàng. Giới hoàng cảnh giới. Giới lực bên ngoài. Ngưng tổ giới y. Giới y chi lực. Là phòng hộ. Cũng là công kích. Minh bạch đường. Lại nhìn thấy đái bằng mấy người bọn họ thi triển thủ đoạn. Có minh ngộ. Đã đột phá Mạnh Túy nghe được những này. Nhìn không được tán thán nói. Còn là cường A. Ta cũng nhìn thấy. Có thể ta liền không có đột phá. Đó là bởi vì ngươi còn chưa đạt tới cực hạn. Tạ Thanh cười ha ha nói. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt mang lấy một vòng bình tĩnh. Ngươi nhóm đoạn thời gian gần nhất. Cũng không muốn đi ngộ đạo tháp. Giới vương hậu kỳ thực lực. Đã ổn định. Tiếp xuống cần tính tu. Đi giảng đạo đường. Tọa đạo nhai. Hảo hảo lính ngộ một phen. Đến giới hoàng. Chúng ta lại vào ngộ đạo tháp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân lần nữa nói. Ta chuẩn bị đi trận môn nhìn xem. Học tập từng đợt thuật chi đạo. Mục Vân hiện tại. Đã là giới hoàng sơ kỳ cảnh giới. Trận pháp nhất đạo. Hắn một mực chưa từng từ bỏ. Nhất là bây giờ. Biết được mẫu thân Diệp Vũ Thi càng là một vị cường đại trận pháp sư. Mục Vân càng sẽ không từ bỏ trận pháp chi đạo. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một vòng bình tĩnh. Chí tôn thần trận thời điểm. Hắn đã là đánh xuống vững chắc cơ sở. Đến giới trận cấp bậc. Chính là có thể tiến thêm một bước. Giới trận, dùng thiên địa chi lực, ngưng tụ giới văn, hội tụ thành trận. Thí dụ như toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong. Các nơi đều có to to nhỏ nhỏ truyền tống trận. Đây chính là giới trận sư đủ khả năng kiến tạo. Trận pháp có thể nhất địch trăm tối đại hóa tăng cường thực lực. Luyện đan sư cũng tốt. Luyện khí thất cũng được. Mặc dù nhân mạch cực lớn. Có thể đó cũng là nắm giữ nhất định hạn chế. Dù sao. Dựa vào nhân mạch. Thời khắc mấu chốt. Gặp được ám sát một loại. Còn không phải nhìn thực lực mình giới trận sư. Tóm lại là thực lực mình cường đại. Mà lại. Tại các đại tông môn. Gia tộc. Chủng tộc bên trong. Giới trận sư nhóm. Cũng là cấu tạo phòng ngự đại trận cùng thời thời khắc khắc giữ gìn phòng ngự đại trận không thể thiếu nhân vật. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mạnh Túy cùng Tạ Thanh đều là ở bên trong phòng, chưa hề đi ra. Mạnh Túy đem trước rơi xuống giảng bài đều lại lần. Nữa nghe một lần. Mà Tạ Thanh thì là yên lặng lính ngộ. hai người cũng là hẹn xong buổi sáng đều làm đều sự tình, buổi chiều cùng một chỗ đi tới tòa đảo nhai. Mục Vân sáng sớm xuất môn chính là trực tiếp đi tới trận môn. Nhân đạo viện thân là Ngọc Đỉnh viện giai tầng thứ nhất, mà lại cũng là lớn nhất giai tầng. Chia làm tứ môn. Trận môn, đan môn, khí môn, tam môn cùng với vũ môn. Vũ môn chia làm ba khu, chính là giảng đạo đường, tỏa đạo nhai, ngộ đạo tháp. Từ giảng giải tu hành, với bản thân lính ngộ tu hành, lại đến thí luyện tu hành. Ba cái hợp nhất, chính là tu võ tốt nhất con đường. Trận môn. Ở vào nhân đạo viện bên trong, một vùng núi ở giữa, chiếm diện tích thật rộng lớn. Trận môn. Đan môn. Khí môn bực này địa phương. Có thể nói là nhân đạo viện căn cơ. Viện bên trong trưởng lão. Cũng là rất để ý. Vào giờ phút này, Mục Vân đến hai tòa sơn rộng mở sơn khẩu vị trí. Kia sơn khẩu khoảng cách trăm trượng chế tạo từng đạo cửa gỗ. Ở giữa vị trí cửa gỗ, phía trên viết hai chữ. Trận môn. Mục Vân nhìn thấy cái này rộng lớn kiến trúc cảnh tượng cũng là cảm thán. Đây vẫn chỉ là thứ nhất đẳng thế lực, cơ sở nhất địa phương. Có thể là cái này trận môn đại môn, kiến tạo điệu thấp mà xa hoa. Những cái kia cửa gỗ lấy dùng đầu gỗ, là 10 vạn năm thanh hương một. Thời thời khắc khắc tản ra nhàn nhạt hương thơm, an thần tĩnh khí. Điểm này để cửu thiên giới bên trong chỉ sợ cũng chỉ có đế uyên các cùng thiên cơ các có thể siêu việt. Những cái kia nhị đẳng cùng hắn so sánh với kém quá xa. Nhân đạo viện đệ tử xuất động trăm người, nhị đẳng thế lực liền phải xong đời. Đây chính là quy tắc. Thương Lan bên trong quy tắc. Chờ tới khi cửu đẳng không phải hô hô đơn giản như vậy địa. Kim tự tháp đỉnh chính là kim tự tháp đỉnh. Cái này là lịch sử thôi động, võ đạo phát triển đến nay, diễn hóa ra quy tắc. Ai có thể chống lại trừ phi thực lực ngươi thông thiên mới có thể đánh vỡ. Vào giờ phút này, Mục Vân đứng tại trận môn trước trong lúc nhất thời suy nghĩ xuất thần. Ngươi, làm cái gì canh giữ ở đại môn thanh niên, nhìn thấy Mục Vân đứng hồi lâu, mở miệng hỏi. Vị này sư huyên hảo. Mục Vân đi ra phía trước. Chắp tay cười nói. Tại hạ nhân đạo viện đệ tử Mục Vân. Tu hành trận thuật nhất đạo. Đến chí tôn thần trận sư đỉnh phong. Bây giờ muốn tại trận môn bên trong học tập trận pháp, thành vì một tên nhất cấp giới trận sư. Ồ, đệ tử kia ngữ khí cũng là khách khí. Cái này Thương Lan vạn giới, cửu đại thiên giới, đan sư, khí sư, trận sư, thân phận địa vị đây tuyệt đối là nhất đẳng. Mục Vân cho dù là thành vì cấp thấp nhất nhất phẩm giới trận sư, tại cái này nhân đạo viện bên trong cũng sẽ là có thân phận địa vị. Nhất phẩm giới trận sư có thể là sửa đổi kiến tạo nhân đạo viện bên trong rất nhiều nơi nhất cấp giới trận. Đi hỗ trợ kiến tạo nhất cấp giới trận, tu sửa nhất cấp giới trận đều là có ban thưởng. Tại nhân đạo viện bên trong, đan sư, khí sư cùng trận sư là giàu có nhất. Vô thượng thần đế 330 chương 3285 tiêu tử nhi đan sư đệ tử vì người luyện chế giới đan. Khí sư vì người luyện chế giới khí, tu sửa giới khí. Những này đều là đệ tử tầm thường nhất định phải sở cầu. Mà trận sư đối nhân đạo viện đến nói càng thưa thớt cũng càng chân quý. Thí dụ như Mục Vân đám người phục sức đều là tự mang trận pháp. Ở lầu các cũng là mang theo trận pháp. Phòng ngừa nghe trộm, phòng ngừa len lén lẻn vào vân vân. Từng đạo trận pháp đều là cơ sở nhất nhất cấp giới trận hội tụ đến cùng một chỗ. Những này cũng là đệ tử tầm thường sở cầu không đến. Thí dụ như, một ít đệ tử muốn trong âm thầm tại chỗ mình ở bên trong, kiến tạo trận pháp gì, liền phải cầu trợ ở trận môn bên trong, biết trận pháp đệ tử. Trong lúc này cũng là ngọc tệ giao dịch, trận sư cũng tốt, đan sư khí sư cũng được, đều có thể dựa vào năng lực của mình. Tại cách này nhân đạo viện bên trong, đạt được tương ứng địa vị. Mục Vân đúng không? Thủ vệ đệ tử nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Muốn học tập. Đầu tiên muốn chứng minh chính mình là một vị trí tôn thần trận sư mới được. Mà lại. Thành vì nhất cấp giới trận sư về sau. Liền phải vì chúng ta nhân đạo viện phục vụ một đoạn thời gian. Là không ràng buộc phục vụ. A. xem như dạy bảo học phí. Mục Vân gật gật đầu. Ta minh bạch. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã như vậy, đi theo ta. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân, cười cười. Ta dẫn hắn đi vào nhất đảo thanh lãnh thanh âm tại khắc vang lên. Xoay người về sau, nhìn xem kia người, Mục Vân cũng là xứng sờ. Tiêu sư tỷ Tiêu Tử Nhi tối hôm qua nhìn thấy Tiêu Mục viện trưởng bên người tên kia thanh lãnh nữ tử. Hạng tam, ta dẫn hắn đi vào là được. Tiêu Tử Nhi giờ phút này thanh âm đạm mạc, không có bất cứ tia cảm tình nào, trực tiếp tiến nhập trận môn trong cửa lớn. Mục Vân chắp tay, lập tức đi theo. Ngươi trước đó trận pháp chi đạo, đi đến cỡ nào hoàn cảnh chí tôn thần trận đỉnh tiêm cấp bậc. Tiêu Tử Nhi nhìn một chút Mục Vân, lần nữa nói, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi đáp cái gì, ăn ngay nói thật là được. Ta nói chính là lời nói thật. Tiêu Tử Nhi tiếp tục nói, sau đó ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập kiểm trắc. Ngươi nếu là có thể thi triển ra chí tôn thần trận, đồng thời ngưng tụ giới văn, tính ngươi khảo hạch thành công, liền có thể tại cách này trận môn bên trong nghiên cứu trận thuật. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Tử Nhi nói, dẫn Mục Vân đến trận môn bên trong một tòa võ tràng. Võ tràng trăm trượng đường kính, chu vi lên nhất đảo cao 10 mét tường đá. Võ tràng bên trong không có một ai. Tiêu Tử Nhi giờ phút này bàn tay vung lên, đệ tử lệnh bài tại khắc quang mang lói lên. Mà tại đệ tử lệnh bài lấp lói ở giữa, Mục Vân rõ ràng phát hiện, tại hắn trên lệnh bài ấm khắc lấy một cái chữ trận. Chữ viết rất rõ ràng, công chính, thể chữ rất nhỏ. Mà tại kia chữ trận về sau mang lấy hai đạo kim hoàng tiêu chuẩn. Nhị cấp giới trận sư Mục Vân bật thốt lên, cái này cái dấu hiệu là thân phận đại biểu. Tiêu Tử Nhi là một vị nhị cấp giới trận sư. Vào giờ phút này, Tiêu Tử Nhi lần nữa nói, tại nhân đạo viện bên trong, nhị cấp giới trận sư đã có tư cách phán định những người khác phải chăng có thể tiến nhập trận môn bên trong. Mục Vân gật gật đầu. Hảo, hiện tại tiến nhập giữa sân, phát họa ra một tòa đỉnh tiêm chí tôn thần trận đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân bước chân bước ra, đến trình diện bên trong, ngón tay búng một cái, đảo đảo trận văn tại khắc ngưng tụ mà ra. Ngàn vạn đảo đem võ tràng cơ hồ phủ kín. Mà theo những cái kia trận văn xuất hiện, dần dần bị chỉnh lý, hợp nhất, hóa thành nhất đảo đại trận. Được rồi, Tiêu Tử Nhi giờ phút này mở miệng nói, ngưng tụ giới văn ta xem một chút. Mục Vân thu hồi đại trận, hai tay mười ngón bắt đầu chuyển động. Từ từ, nhất đạo giới văn ngưng tụ mà ra. Giới văn so chí tôn trận văn càng thêm khó mà ngưng tụ. Giới lực thuế biến, giới trận tự nhiên cũng là một loại thuế biến. Vào giờ phút này, Mục Vân lòng bàn tay bên trong, nhất đạo giới văn xuất hiện. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Cuối cùng, giới văn trọn vẹn đến 10 đạo, Mục Vân mới dừng lại. Tiêu Tử Nhi thấy cảnh này ánh mắt hơi sáng. 10 đạo giới văn đầy đủ phát họa ra nhất đạo giới trận. Giới văn có thể là rất khó cô đọng. Mục Vân xem ra là thật sự có nội tình. Được rồi, Tiêu Tử Nhi giờ phút này vấy vấy tay, Mục Vân thu hồi 10 đạo giới văn. Trên thực tế, hắn còn có thể tiếp tục ngưng tụ giới văn. Ngủ say thời gian ngàn năm kia nhất đoạn thân thể của hắn vô pháp động đậy, có thể là đầu lại là có thể suy nghĩ. Lúc ấy chính là suy nghĩ như thế nào ngưng tụ giới văn, tăng cường giới văn tốc độ. Nghĩ tới đây chính là 1000 năm. Tỉnh lại cái này thời gian ngắn, cùng với đến nhân đạo viện về sau, hắn trong mỗi ngày tu hành cũng sẽ ngưng tụ giới văn. Hắn hiện tại vẹn vẹn là giới văn ngưng tụ 100 đạo không là vấn đề. Tiêu Tử Nhi mang lấy Mục Vân đến một tòa đại điện bên ngoài, từ từ nói, ngươi bây giờ xem như có thành vì nhất cấp giới trận sư tư cách. Nhất cấp giới trận, 10 đạo giới văn liền có thể bố trí. Đương nhiên, kia là đơn giản nhất. Khó một ít chính là 30 đạo giới văn, 70 đạo giới văn, cùng với 100 đạo giới văn. vượt qua 100 đạo giới văn. Kia chính là nhị cấp giới trận vượt qua 1000 đạo giới văn. Chính là tam cấp giới trận vượt qua 1000 đạo. Chính là tứ cấp giới trận vượt qua 20000 đạo. Vì ngũ cấp giới trận siêu việt 40000 đạo. Vì lục cấp giới trận Tiêu Tử Nhi nói chuyện ở giữa, ngữ khí khó mà che giấu hướng tới. Thân là giới trận sư, ai cũng muốn trở thành cường đại tồn tại. Ta hiện tại ngưng tụ giới văn 1000 đạo cực hạn. Nếu là lại nhiều ra nhất đạo, chính là tam cấp giới trận sư. Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi có thể ngưng tụ 10 đạo, chỉ cần tại địa phương này đưa ngươi đệ tử lệnh bài bên trong ghi chép lại, chờ ngươi tu hành giới trận, có thể chính mình bố trí ra 10 đạo nhất cấp giới trận, chính là có thể thành vì chân chính nhất phẩm giới trận sư. Đương nhiên cách này là trận môn nội thiết định khảo hạch. Khảo hạch 10 đạo nhất cấp giới trận cũng đều là tương đối đơn giản. Tiêu Tử Nhi nói, chính mình đệ tử lệnh bài tung bay ở thân trước. Cái này đệ tử lệnh bài ghi chép là chúng ta hết thảy tin tức. Làm ngươi thành vì nhất cấp giới trận sư, thông qua khảo hạch ghi lại ở sách liền sẽ đánh dấu thân phận. Chữ trận đại biểu trận pháp sư, hai đạo đánh đại biểu cho nhị cấp, rất đơn giản. Tiêu Tử Nhi nói, Mục Vân tử tế nghe lấy. Ta nghe nói trận môn bên trong có chuyên môn tồn trữ trận đồ địa phương là có thể tùy ý đi vào sao? Tiêu Tử Nhi nghe được Mục Vân hỏi thăm, cười nói: ngươi nói là trận đồ lâu đi, dĩ nhiên không phải tùy ý tiến nhập. Chúng ta nhân đạo viện trận môn chỉ có 2 tầng, nội sơn bên kia có 4 tầng. Nội sơn Mục Vân không hiểu. Tiêu Tử Nhi cười nói: nhân đạo viện đệ tử cũng được xưng là ngoại sơn đệ tử. Thiên đạo viện cùng địa đạo viện, cùng với thánh tử viện đệ tử, cũng được xưng là nội sơn đệ tử. Nội sơn đệ tử, giới thánh, giới tôn, giới thần 3 đại cảnh giới. Nội sơn trận môn nắm giữ càng nhiều trận pháp đồ, thí dụ như ngươi giới hoàng cảnh giới, nếu là có thể ngưng tụ tam cấp giới trận, thành vì tam cấp giới trận sư, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn tiến nhập thiên đạo viện hoặc là địa đạo viện. Dù sao giới trận sư địa vị rất cao. Mục Vân gật gật đầu. Nhân đạo viện là Ngọc Đỉnh viện cơ sở, có thể cũng chỉ là cơ sở. Ngọc Đỉnh viện hạch tâm còn là tại thiên đạo viện, địa đạo viện cùng với kia tầng cao nhất lần nữa thánh tử viện. Tiến nhập lầu các bên trong đem tin tức ghi lại ở sách. Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Mục Vân, nói: ngươi nếu là nguyện ý, có thể đi theo bên cạnh ta. Ta là một vị nhị cấp giới trận sư, là có tư cách dẫn đạo giới trận tu hành. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là xứng sờ. Vô thượng thần đế 330 chương 3286 kim hồng giới trận. Tiêu Tử Nhi hảo ý có phần qua. Nhìn thấy Mục Vân ánh mắt kỳ quái, Tiêu Tử Nhi lập tức nói: ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không có tâm tư khác. Nhị cấp giới trận sư đã là bắt đầu tiếp thu tông môn bên trong tu sửa một ít vị trí trận pháp nhiệm vụ, nhưng là luôn cần người trợ thủ. Trước đó đệ tử ta đều không hài lòng lắm. Tiêu Tử Nhi chân thành nói, cho nên nhìn ngươi cũng tạm được, tìm ngươi. Tiêu Tử Nhi mang lấy Mục Vân tại trận môn bên trong nhìn chung quanh một lần, trên đường đi không ngừng giảng giải. Trận môn, đan môn, khí môn, vũ môn, tứ môn đều có một vị môn chủ. Trận môn môn chủ cũng là chúng ta nhân đạo viện viện trưởng Tiêu Mục. Tiêu Mục viện trưởng bản thân cũng là một vị cường đại tứ cấp giới trận sư, quản lý trận môn, cũng quản lý toàn bộ nhân đạo viện. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Chỉ bất quá, dù sao cũng là viện trưởng, sự tình tương đối nhiều, cho nên trừ phi là đại sự, bình thường đều là 3 vị trận môn trưởng lão quyết định trận môn bên trong sự tình. Phong Phương Bình Phong trưởng lão, còn Dục còn trưởng lão, cùng với Tịch Diệp Thanh Tịch trưởng lão. Tiêu Tử Nhi chân thành nói, 3 vị trưởng lão đều là đỉnh tiêm tam cấp giới trận sư, tại nhân đạo viện bên trong địa vị cũng là rất cao. Tương lai ngươi chân chính có thể ngưng tụ giới trận về sau, liền có thể bái nhập đến 3 vị trưởng lão một trong môn hạ. tiếp tục học tập giới trần chi đạo. Tiêu Tử Nhi lần nữa nói, mà tại cách này ba vị trưởng lão danh nghĩa, hết thầy bát vị cực kỳ xuất sắc nhị cấp giới trần sư, về sau chắc hẳn ngươi cũng sẽ nhận thức. Hôm nay ta mang ngươi làm quen một chút trận môn bên trong bố cục, về sau học tập giới trận chính là ở đây diễn luyện. Trong này có rất nhiều tạo điều kiện cho ngươi bố trí giới trận võ tràng. Nếu là tại bên ngoài bố trí giới trận thất bại, sẽ khiến Hiên Nhiên đại động. Tại cách này trận môn bên trong võ tràng bên trong diễn luyện, sẽ thu nhỏ ba động. U Vinh Quy Quy Mơ. Xem một vòng xuống tới, Mục Vân cũng là phát hiện cái này trận môn bên trong kiến tạo càng thêm xa hoa, mà lại khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra cường thịnh. Ngươi bây giờ chỉ là ngưng tụ giới văn, có tại trận môn bên trong tu luyện tư cách, không có chính mình tràng địa. Đối đãi ngươi chân chính thành vì nhất cấp giới trận sư, ngươi liền có thể nhận lấy đạo trường của mình. Nơi này mỗi một vị nhất cấp giới trận sư, nhị cấp giới trận sư đều có chính mình đạo trận phân phối. Viện bên trong cũng sẽ phân công nhiệm vụ sửa chữa giới trận hoặc là thiết lập giới trận. Đối với mình là một loại ma luyện, cũng có thể thu hoạch được viện bên trong ngọc tệ ban thưởng. Người bên ngoài đều nói đan sư cùng khí sư tại nhân đạo viện bên trong kiếm lấy ngọc tệ dễ dàng nhất. Trên thực tế, giới trận sư tại nhân đạo viện bên trong kiếm lấy ngọc tệ nhiều nhất. Sửa chữa giới trận, dựng giới trận đều là cực kỳ hao phí thần hồn chi lực. Ngưng tụ giới văn tuy nói là dựa vào giới lực, có thể là tâm thần hao phí cũng đại. Ngươi bây giờ đã có thể ngưng tụ 10 đạo giới văn xuất hiện, kia có lẽ tốn hao không quá lâu thời gian, liền có thể thực sự trở thành một tên nhất cấp giới trận sư. Đến thời điểm ngọc tệ không lo, cũng có thể nhiều hơn đại tỏa đạo nhai tu hành. Còn có một chút, thành vì giới trận sư, viện bên trong mỗi tháng cũng sẽ ban thưởng 10 vạn ngọc tệ. Cái này là nhất phẩm ban thưởng, nhị phẩm là 100 vạn ngọc tệ. Đổi lấy giới trận đồ cũng tốt, đến tỏa đạo nhai tu hành cũng tốt, đều nhìn tự thân. Tiêu Tử Nhi kiên nhẫn vì Mục Vân giảng thuật từng cách nói rõ. Cuối cùng, Mục Vân nội tâm đối nhân đạo viện trận môn cuối cùng là có một cái rõ ràng hiểu rõ. Tiêu Tử Nhi mang lấy Mục Vân đến một mảnh đình viện. Nơi này là ta cá nhân đạo trường chuyên môn làm việc cho ta. Mục Vân nhìn kỹ lại. Lớn như vậy đình viện, ba tiến ba ra, phòng ốt trọn vẹn mười mấy gian, mà lại cũng có một mảnh đất trống, bốn phía bị cột đá vi lên, trận pháp kết nối. Tựa hồ chuyên môn là cho giới trận sư cô đọng giới văn, ngưng tụ giới trận địa phương. Cái này thời gian ngắn, ngươi ngay tại ta chỗ này học tập ngưng tụ trận văn, ngưng tụ giới trận đi một ngày thành công, liền có thể đến đường khẩu bên kia, chứng nhận vì nhất cấp giới trận sư, liền có thể bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận viện bên trong an bài nhân vật. Cầm ngọc tể đa tạ Tiêu sư tỷ, Mục Vân chắp tay nói. Tiêu Tử Nhi dù sao mang hắn nửa ngày thời gian, về tình về lý, là nên tạ ơn. Không cần phải khách khí, Tiêu Tử Nhi nói, bàn tay vung lên, nhất đạo quyển trục xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Cái này là kim hồng giới trận trận đồ. Chính ngươi suy nghĩ đi. Trận này là nhất cấp giới trận bên trong đơn giản nhất một loại kia. Nếu như có thể bố trí thành công, đến thời điểm lại đi trận đồ lâu bên trong hối đoái trận đồ. Chính mình suy nghĩ. Ta đi trước bận bịu. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiêu Tử Nhi rời đi. Giờ phút này, đình viện bên trong mấy thân ảnh vừa đi vừa về bận rộn, hiển nhiên cũng là Tiêu Tử Nhi tùy tùng đệ tử. Những này đệ tử, một số người cũng như Mục Vân, vừa mới ngưng tụ giới văn. Trong đó cũng có mấy người là nhất cấp giới trận sư. Căn cứ Tiêu Tử Nhi nói, toàn bộ nhân đạo viện bên trong đệ tử gần 5 vạn người. Có thể là giới trận sư, nhất cấp nhị cấp cộng lại cũng bất quá là mấy trăm người. Tỷ lệ thấp dọa người. Dù sao, giới trận sư cũng tốt, giới đan sư cũng được, giới khí sư cũng là như thế. Đối với võ giả tầm thường đến nói, chuyên tu võ đạo đã là rất khó, lại tu đan thuật, khí thuật, trận thuật mực này, liền càng khó. Mục Vân tiến nhập kia đình viện sau võ tràng bên trong. Bốn phía cột đá tại khắc dâng lên quang mang. Đạo đạo quang mang bốc lên ở giữa, phảng phất ngưng tụ thành nhất đạo vòng phòng hộ, đem Mục Vân bao khỏa trong đó. Ngồi ngay ngắn xuống, nhìn xem bốn phía, Mục Vân bình tâm tĩnh khí. Giới trận hắn cũng biết một chút. Giới văn ngưng tụ thành công, muốn bố trí đến giới trận cần càng thêm hà khắc hồn lực yêu cầu. Cũng may, tu luyện ác lôi thần thể quyết tấn thăng đến giới vì hắn. Nhục thân cũng tốt, thần hồn cũng được. Cho tới bây giờ không yếu. Thậm chí có thể nói, chư thiên vạn giới bên trong, cũng là cực mạnh. Vào giờ phút này, Mục Vân bình yên khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem trong tay kim hồng giới trận đồ. Cái này kim hồng giới trận, dùng 10 đạo giới văn, liền có thể bố trí. Mà cái này 10 đạo giới văn, tuy nói số lượng ít, nhưng nếu là dựa theo bất đồng quý tích, khắc họa ra, đó cũng là có rất nhiều loại. Càng đừng đề cập, giới văn cũng không phải tại một cái trên mặt phẳng bố trí, mà là có thể phân chia vì thời không khác nhau góc độ. Nhất đạo giới văn ngưng tụ là giới vị võ giả giới lực cùng hồn lực tổ hợp. Lực lượng hoàn toàn không phải thành ngàn vạn đạo chí tôn trận văn có thể so bì. Những năm này trưởng thành cũng là để Mục Vân phát hiện. Mỗi một cảnh giới đều có cố định đối ứng thể hệ. Mà mỗi một cái thể hệ, hạch tâm quy kết chỉ có hai điểm. Nhục thân hồn phách võ giả tu đạo. Tu chính là nhục thân cùng hồn phách. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Thế giới đang thay đổi, thiên địa tại biến. Võ giả lực lượng cũng tại đề thăng. Giống như hắn hiện tại, tại thương lan vạn giới không tính là gì. Có thể là đến ngày xưa tiên giới. Thần giới bên trong đến xem. Hắn liền là trời. Liền là đất. Chính là thần chỉ một giọt máu. Thậm chí có thể để thần giới bên trong. Vô số người đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời không bất đồng, hết thảy cũng đều bất đồng. Cách này thiên địa thương mang thương lan vì đỉnh. Chỉ có như phụ thân như vậy thành tựu vì thần đế là có thể đủ bảo vệ chính mình nghĩ bảo vệ hết thảy. Phóng không tâm tư, Mục Vân bắt đầu lặng lặng lính ngộ kim hồng giới trận. Vô thượng thần đế 330 chương 3287 ngươi không có học qua giới trận thời gian từ từ trôi qua. Đảo mắt ở giữa. Mặt trời lặn phía tây. Mục Vân vẫn ý như là khoanh chân chưa động. Màn đêm buông xuống. Tiêu Tử Nhi từ gian phòng của mình bên trong đi ra. Nhìn thấy Mục Vân vẫn ý như là không hề động một chút nào. Nhẹ gật đầu. Giới trận sư muốn so đan sư cùng khí sư càng thêm cần ngồi được vững. Mục Vân vào giờ phút này nhìn trạng thái là đang lặng lặng lính ngộ. Tiêu Tử Nhi duỗi ra lưng mỏi, hoàn mỹ đường cong ở dưới ánh trăng, lệnh người tâm động. Chỉ tiếc giờ phút này tính mịt đình viện bên trong cũng không người thấy cảnh này. Nếu không nhất định hồi nội tâm nhớ mãi không quên. A chỉ là đột nhiên Tiêu Tử Nhi lại là sững sờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía trước. Tiêu Tử Nhi bước chân phóng ra, tinh xảo khuôn mặt mang lấy khó có thể tin ánh mắt. Vào giờ phút này kia trong trụ đá, Mục Vân hai tay ở giữa, 10 đạo trận văn ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy kia 10 đạo giới văn, dùng quý tích khác nhau, phiền phức tạp kết hợp với nhau. Mà giờ khắc này thiên địa ở giữa, lực lượng đạo đạo hội tụ, dung nhập vào kia giới văn bên trong. Giới văn thực tế chính là võ giả dùng giới lực cùng hồn lực ngưng tụ mà thành, giống như gạch ngói. Giới trận, như cùng phòng phòng. Giới trận sư chính là dựng gạch ngói kiến trúc sư đồng dạng, dựng ra ngoài trận. Mà giới trận dựng thành uy lực liền hội giới chủ thiên địa chi lực hiển hiện. Kiến trúc sư có thể kiến trúc ở lại phòng ở, cũng có thể kiến trúc tháp pháo, có thể công có thể phòng. Giới trận sư cũng là như thế. Kiến tạo giới trận có thể chủ phòng ngự, cũng có thể chủ công kích. Vào giờ phút này, 10 đạo giới văn ngưng tụ lại cùng nhau từ từ phảng phất là hội chế thành một chương đồ. kia đồ mở rộng, không ngừng mở rộng. Cuối cùng, hóa thành nhất đạo đường kính 3 mét trận pháp. Trận pháp bốn phía, quang mang thanh đảm. Có thể là trong mơ hồ, lại phảng phất có nhất đạo kim hồng, như muốn phóng lên tận trời, xé sách thiên không. Thấy cảnh này, Tiêu Tử Nhi triệt để sửng sốt. Mục Vân, cô đọng thành công làm sao có thể lúc này mới nửa ngày thời gian. Nàng giao cho Mục Vân trận pháp đồ, bất quá là nửa ngày thời gian. Vào giờ phút này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, mở hai mắt ra. Xong rồi, chỉ đơn giản như vậy. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, lần này, ngưng tụ cái này kim hồng giới trận quá dễ dàng. Để Mục Vân tự thân đều là sinh ra một cỗ ảo giác, tựa hồ. Hắn vốn là hội. Nhưng trên thực tế, hắn cũng sẽ không. Xem ra, cái này quan hệ máu mủ còn là có ảnh hưởng rất lớn. Phụ thân thành vì thần đế. Mẫu thân phá quan mà ra. Ta có thể cảm giác được. Chính mình tấn thăng tốc độ. Rõ ràng nhanh. Mà lại cũng không phải thôn phệ hiệu quả, mà là tự thân thiên phú hiệu quả. Loại cảm giác này Mục Vân vô cùng rõ ràng. Ngay tiếp theo trận pháp đều là vì vậy mà tiến thêm một bước. Chỉ là lần này đáng tiếc, tại thời không bên trong du đãng thời gian ngàn năm, chỉ sợ để cửu thiên giới cũng đến phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không, mình tới đạt giới vị đỉnh phong, có thể tìm tới biện pháp trở về để cửu thiên giới. Tuyệt đối để mẫu thân giật nảy cả mình. Ngươi thành công rồi. Ngay tại giờ phút này, phía sau nhất đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Tiêu Tử Nhi tay áo nhẹ nhàng, giống như tiên tử đi tới. Tiêu sư tỷ Mục Vân đứng dậy, cười cười nói, ta cũng không nghĩ tới cái này xong rồi. Nghe đến lời này, Tiêu Tử Nhi không còn gì để nói. Cái gì gọi là ta cũng không nghĩ tới? Cái này là được rồi, ngươi cho rằng là cái gì hoa dưa củ cải. Nói thành là thành, ngươi trước đó không có nghiên cứu qua cái này kim hồng giới trận sao? Mục Vân cười khổ lắc đầu. Tiêu Tử Nhi bàn tay vung lên, lại lần nữa ném ra nhất đạo quyển trục. Cái này là nhất cấp giới trận. Toàn phong giới trận. Trận pháp nhất thành. Có thể ngưng tụ gió lúc. Gió lúc ra. Cương phong tụ. Uy lực rất mạnh. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt vui mừng. Tiêu Tử Nhi cái này là không tin hắn, muốn khảo giáo hắn. Hắn cũng không tức giận. Đổi lại thường nhân chỉ sợ đều sẽ không tin. Tương phản, hắn rất vui vẻ. Nếu như đi trận đồ lâu bên trong đổi lấy trận đồ quan sát kia, nhưng là muốn hoa ngọc tệ. Tuy nói đổi lấy ngọc tệ giá cả không đắt, nhưng là một vạn ngọc tệ có thể tại tỏa đảo nhai nghỉ ngơi một ngày, tương đương với ngoại giới một năm khổ tu lính ngộ. Có thể tiết kiệm một ít là một ít sao? Mục Vân cười cười nói. Tiêu sư tỷ không tin. Vậy ta liền lại đến. Chỉ là làm phiền tiêu sư tỷ chờ đợi. Không sao, mấy ngày thời gian ta chờ được. Thực lực đến bọn hắn loại cảnh giới này, mấy ngày thời gian, mấy tháng thời gian căn bản là rất ngắn. Càng nhiều là dùng năm qua luận. Mục Vân cười cười, khoanh chân ngay tại chỗ, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ giới trận. Lần này tốn hao thời gian nhiều chút. Mặt trời mới mọc dâng lên, Mục Vân ngón tay vung lên. Toàn phong giới trận. Xong rồi. Vào giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, Tiêu Tử Nhi triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lại đến Tiêu Tử Nhi lại lần nữa ném ra nhất đạo quyển trục. Mục Vân chỉnh đốn một lát, tiếp tục nghiên cứu. Lại đến ngày qua ngày, trọn vẹn qua nửa tháng thời gian. Tiêu Tử Nhi một mực nhìn lấy Mục Vân, giám sát lấy Mục Vân bố trí giới trận. Mà Mục Vân cũng không có kéo dài. Một ngày một trận. Càng về sau, cơ hồ gần nửa ngày thời gian liền có thể nghiên cứu nhất đạo trận pháp. Vào giờ phút này, nhìn thấy Mục Vân ngưng tụ ra nhất đạo 90 đạo giới văn nhất cấp giới trận, Tiêu Tử Nhi đã là triệt để sửng sốt. Thiên tài tuyệt thế, thiên tài còn nói là Mục Vân cố ý điều thấp, che lấp thực lực, ngươi thật không có học qua giới trận. Mục Vân nghe được Tiêu Tử Nhi lời này, cười khổ nói, tiêu sư tỷ không phải đều thấy rõ sao? Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt ngẩn ngơ. ngươi bây giờ đến cùng có thể ngưng tụ nhiều thiếu đạo giới văn thi triển toàn lực. Đại khái 120 đạo, Tiêu Tử Nhi thì thầm nói. 120 đạo. Đây đã là siêu việt nhất cấp giới trận sư cực hạn. Vẹn vẹn nhìn giới văn, ngươi đều có thể được xưng tụng nhị cấp giới trận sư. Ngày đó để ngươi phóng thích giới văn, ngươi vì cái gì chỉ là phóng xuất ra 10 đạo? Tiêu Tử Nhi tức giận bất bình nói. Nhìn thấy Mục Vân như thế nhịp thiên, trong nội tâm nàng dâng lên một tia ao ước, một tia đố kỵ. Tại cái này nhân đạo viện bên trong, nàng là phụ thân Tiêu Mục tự mình dạy bảo. Toàn bộ nhân đạo viện bên trong, mấy trăm vị giới trận sư đệ tử, nàng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mục Vân như vậy nghịch thiên, để nàng đột nhiên cảm giác chính mình cái này đệ nhất xưng hô, chỉ sợ không lâu tương lai sẽ bị người cướp đi. Ngươi bây giờ liền 90 đạo giới văn nhất cấp giới trận đều có thể bố trí ra, lại tiến hành tôi luyện một đoạn thời gian, chỉ sợ 100 đạo đỉnh tiêm nhất cấp giới trận ngươi cũng có thể bố trí ra. Tiếp xuống ngươi có thể đến trận đồ lâu bên trong chọn lựa mấy môn giới trận đồ, đến thời điểm trực tiếp đi tham gia khảo hạch, đạt được trận môn công nhận, thành vì chân chính nhất cấp giới trận sư. Chờ ngươi có thể ngưng luyện ra nhị cấp giới trận, liền có thể tham gia khảo hạch, thành vì nhị cấp giới trận sư. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là liên tục gật đầu. Cái kia, Tiêu sư tỷ. Mục Vân cười cười nói, ta nhìn trên người ngươi giới trận đồ thật nhiều, không bằng cho ta mấy môn đỉnh tiêm nhất cấp giới trận, để ta quan sát quan sát. Nhìn thấy Mục Vân một bộ như tên trộm bộ dáng, Tiêu Tử Nhi nở nụ cười xinh đẹp. Không có cửa đâu, một câu rơi xuống, Tiêu Tử Nhi quay người rời đi, mang lấy trận trận làn gió thơm. Mục Vân gãi đầu một cái, còn là phải tự mình đi hối đoái a. Tuy nói trên thân có hơn 100 vạn ngọc tệ, có thể là hối đoái giới trận đồ tham khảo tốn hao tất nhiên không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Mục Vân nội tâm thịt đau. Sớm biết liền nên trực tiếp hỏi nàng muốn nhị cấp giới trận, thử nhìn một chút chính mình có thể hay không bố trí ra. Mục Vân thầm nói. Vô thượng thần đế 330 chương 3288 trận đồ lâu liên tiếp nửa tháng thời gian, mỗi ngày đều đang bố trí giới trận. Mục Vân ngược lại là cũng không có cảm giác được cái gì mỏi mệt. Lúc đó Tạ Thanh cùng Mạnh Túy đêm cũng tới nhìn qua hắn, chỉ là gặp đến hắn say mê trong trận pháp, cũng liền không nói gì. Hai người chuẩn bị lâu dài bế quan, tranh thủ đột phá đến giới hoàng cảnh giới. Mục Vân cái này thời gian ngắn ngưng tụ giới trận, rèn luyện cảnh giới của mình, ngược lại là cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Có lần trước ám sát thất bại, Cổ Giật, Hứa Hoan, Văn Hoang tuyển ba người, ngược lại là trung thực xuống tới. Còn nữa, cho dù tại nhân đạo viện bên trong khiêu khích, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy cũng không quan tâm. Dù sao, giống như Tạ Thanh như vậy, không muốn mặt người, lại chửi rủa, hắn cũng căn bản không xem ra gì. Đến mức Mục Vân, trực tiếp trốn ở trận môn bên trong, một mực không xuất hiện. Tam nhân hội to gan, cũng không dám ở trận môn bên trong nháo sự. Nhân đạo viện tứ môn, trận môn, đan môn, khí môn tam môn, đều là trọng địa. Ai cũng không dám lung tung nháo sự. Vào giờ phút này, Mục Vân lẻ loi một mình, đứng vững tại một tòa hai tầng lầu các trước. Trận đồ lâu nhân đạo viện, trận môn bên trong trọng yếu nhất, nơi quan trọng nhất. Nơi đây tồn trữ chính là nhất cấp giới trận cùng nhị cấp giới trận trận đồ. Là toàn bộ nhân đạo viện tồn trữ nhất cấp, nhị cấp giới trận trận đồ địa phương. Vào giờ phút này, trận đồ lâu bên ngoài lui tới top 5 top 3 đệ tử tương đối thiếu. Dù sao giới trận sư vốn là cực kỳ hiếm thấy. Lầu 2 này lầu các cao không quá mười mấy mét, có thể là lan tràn ra đông tây dài vài trăm mét, nam bắc rộng cũng có mấy chục mét. Tu kiến rất là đại khí. Cất bước tiến nhập lầu các cửa vào, đệ tử lệnh bài xuất thế, thân phận xác nhận, Mục Vân cất bước đi vào trong lầu. Ta đi. Một bước tiến vào đệ nhất tầng bên trong, Mục Vân sững sờ. Đại rất rất lớn tầng thứ nhất này bên trong, từng dãy giá sách đều là dùng kiên cố hoàng cương vị mộc chế tạo. Bực này hoàng cương vị một, liền xem như giới vương đệ tử cũng rất khó phá hư. Chế tạo nhất phẩm giới khí đều là tài liệu tốt, vào giờ phút này lại là bày ra tại nơi này chuyên môn cất giấu giới trận đồ. Từng dãy giá sách rực rỡ muôn màu, lệnh người không kịp nhìn. Mà lại cách mỗi vài cái giá sách đều có một lão già yên lặng ngồi ngay thẳng, không nói một lời. Chỉ có đệ tử trước hỏi thăm mới có thể mở miệng. Mục Vân đến một vị lão giả thân trước. Tiền bối, đệ tử nghĩ hối đoái mấy môn nhất cấp đỉnh tiêm giới trận, mời hỏi như thế nào hối đoái? Nghe đến lời này, kia rũ cụt lấy hai mắt lão giả nhìn một chút Mục Vân. Chính mình chọn lựa thích hợp giới trận đồ, nếu là muốn đổi lấy, đem đệ tử lệnh bài phóng tới tủ bát trước, sẽ tự động khấu trừ ngươi ngọc tệ. Đem trận đồ khắc ấm tại đệ tử của ngươi lệnh bài bên trong, trở về tự mình lính ngộ. Làm ngươi có thể ngưng tụ thành công trận pháp, trận đồ cũng sẽ tự động biến mất. Nghe đến lời này, Mục Vân chắp tay hướng phía nội bộ đi tới. Mục Vân cũng là dần dần phát hiện nơi đây kỳ lạ. Mỗi một hàng giá gỗ đều chỉ là ghi chú trận pháp danh tự, mà không có trận pháp đồ quyển. Nhưng khi muốn xem xét cái nào nhất môn trận pháp thời điểm, trận pháp đồ quyển liền sẽ tự động xuất hiện. Nhất cấp giới trận, bãi thạch giới trận, 100 đạo trận văn, dùng văn vì thạch, bị khốn trận người lại nhận liên tục không ngừng cử thạch công kích. Nhất cấp giới trận, huyễn vũ sát trận, 100 đạo trận văn, ngưng tụ huyễn cảnh, mê hoặc đối thủ. Vào trận người bị mê hoặc về sau, huyễn cảnh sẽ trở thành cảnh thật, giết người mức tê liệt. Thời điểm nhất cấp giới trận, thiên cương pháp trận, 100 đạo trận văn ngưng tụ, tụ tập thiên cương chi phong, hóa thành mưa kiếm. Mục Vân đi qua từng dãy giá sách nghiêm túc quan sát. Muốn thông qua nhất cấp giới trận sư khảo hạch, từ 10 đạo trận văn nhất cấp giới trận đến 100 đạo trận văn nhất cấp giới trận đều muốn học được. Mục Vân cũng là dự định hiện tại nhiều làm quen một chút mấy môn trận đồ, đối nhất cấp giới trận vài khống nắm giữ thuần thục hơn chút. Nhất môn muốn 10 vạn. Mục Vân nhìn thấy kia tiêu số lượng, sắc mặt kéo ra. Quá đắt, quá đắt. Nhất môn đỉnh tiêm nhất cấp giới trận muốn bát vạn ngọc tệ đến 10 vạn ngọc tệ không giống nhau. Kia nhị cấp giới trận không được mười mấy vạn cất bước rồi, tam cấp giới trận 100 vạn cất bước. Đây chính là Tiêu Tử Nhi miệng bên trong nói tới. Đều tiện nghi đây cũng quá đắt đi. Chính mình tân tân khổ khổ tại ngộ đạo tháp bên trong, liều sống liều chết, cùng Mạnh Túy cùng Tạ Thanh ba người ăn cướp nhiều người như vậy, mới kiếm được hơn 300 vạn ngọc tệ. Đại gia phân xuống tới, một người 100 vạn tả hữu. Cách này nhiều hối đoái mấy chương trận đồ, khả năng này liền không có. Ban đầu ở Âm Dương Thiên vực bên trong, gặp được Âm Dương Thiên cung Thiên Trận cung chi chủ Nam Cung Diệp, lão gia hỏa kia cho mình một hạt châu khắc ấm trận pháp, rất nhiều rất nhiều, có thể là đều là chí tôn trận pháp, căn bản không có giới trận. Lúc ấy Mục Vân hưng phấn không thôi, về sau mới phát hiện trong lòng đem Nam Cung Diệp mắng toàn bộ. Lão già, nếu để cho ta mấy ngàn cái mấy vạn cái giới trận trận đồ, ta hiện tại còn cần sầu những này sao? Vào giờ phút này, Mục Vân nội tâm bất đắc dĩ. Đắt cũng phải đổi à, trên thực tế Tiêu Tử Nhi tuyệt không nói sai. Bực này trận đồ tại cái này nhân đạo viện bên trong hối đoái 10 vạn ngọc tệ đến ngoại giới, vậy thì không phải là cái giá tiền này. Mà lại Mục Vân còn chưa thành vì nhất cấp giới trận sư, vô pháp bằng vào giới trận sư thân phận kiếm lấy ngọc tệ. Trên thực tế, trận môn giới trận sư nhóm tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra nhân đạo viện đại trận bên trong trận pháp, cùng với từng cách đệ tử chỗ ở bên trong giới trận vân vân, là rất kiếm tiền. Mệnh vặt sửa một chút đều là mấy ngàn ngọc tệ ban thưởng. Nếu thật là tạo dựng nhất đạo giới trận, kia chính là hơn vạn ngọc tệ ban thưởng. Chỉ là những này Mục Vân tạm thời còn không biết thôi. Nguyên bản định hối đoái 10 đạo 8 đạo nhất cấp giới trận đồ. Nhìn một chút trên người mình ngọc tệ, Mục Vân cuối cùng chỉ hối đoái tam đạo. Vị trưởng lão này, Mục Vân đến để nhất tầng đến tầng thứ hai đầu bậc thang, chắp tay nói: đệ tử có thể đến tầng thứ hai đi chọn lựa trận đồ sao? Không thể. Trưởng lão băng lãnh hồi đáp: muốn tiến nhập tầng thứ hai, nhất định phải là nhất cấp giới trận sư, thông qua trận môn nhất cấp giới trận sư khảo hạch. Lại đến đi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười, cũng không có dây dưa, quay người liền muốn rời đi. Mà ngay tại giờ phút này, lầu hai vị trí tộc tộc tiếng bước chân vang lên, mấy thân ảnh từng cách đi xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhất đạo mang theo kinh ngạc, lại có mấy phần tức giận thanh âm tại khắc vang lên. Văn Hoang Tuyển quay người nhìn người tới, Mục Vân cũng là sững sờ. Ngươi tới nơi đây làm cái gì? Văn Hoang Tuyển sắc mặt lạnh lẽo. Nơi này là giới trận sư đến địa phương, ngươi. Nói đến chỗ này, Văn Hoang Tuyển sững sờ. Chẳng lẽ Mục Vân là giới trận sư? Ta tới nơi đây làm cái gì? Tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. A, Mục Vân không có nói nhiều, quay người rời đi. Văn Hoang Tuyển sắc mặt âm trầm. Văn sư huyên, tiểu tử này sẽ không phải là giới trận sư a? Không có khả năng. Văn Hoang Tuyển hừ một tiếng. Giới trận sư đều là nhân đạo viện bên trong bảo bối quý giá. Một vị đệ tử thành vì giới trận sư, trận môn bên trong đều có ghi chép. Hội đơn độc phân phối đình viện, để giới trận sư có thể an tâm tu hành giới trận. Ta không thấy tiểu tử này tin tức. Văn Hoang Tuyển nội tâm dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vô Thượng Thần Đế 330 chương 3289 nhất cấp giới trận sư. Mục Vân nếu là một vị giới trận sư, cho dù là nhất cấp giới trận sư, cũng sẽ ghi lại trong danh sách, mà lại sẽ bị Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện các trưởng lão chú ý. Dù sao trận sư, đan sư, khí sư cái này ba loại thân phận kia tới chỗ nào đều là bảo bối. Dù là Mục Vân hiện tại chỉ là giới hoàng sơ kỳ, có thể là có thể thành vì một tên nhất cấp giới trận sư, tại Nhân Đạo Viện bên trong cũng là có thể lâu dài sống sót đến. Mà lại dựa theo Mục Vân cảnh giới đề thăng đến xem, cái này ra hỏa cũng không phải phế vật. Đi thăm dò một chút cái này cái Mục Vân đến cùng chuyện gì xảy ra. Vâng. Vào giờ phút này, Mục Vân rời đi trận đồ lâu, trở về tới Tiêu Tử Nhi đình viện bên trong. Mục Vân chính là bắt đầu đem chính mình hối đoái mấy đạo trận đồ từng cái cẩn thận quan sát. Hắn hiện tại bức thiết thành vì nhất cấp giới trận sư mới là trọng yếu nhất. Tuy nói không nhân giáo đạo, có thể là quan sát trận đồ, tự mình tìm tòi, lại có thể thành công ngưng tụ giới trận. Cái này khiến Mục Vân cũng là cảm giác cực lớn ý bên ngoài. Ngày qua ngày thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày tu hành trận pháp, củng cố giới hoàng sơ kỳ cảnh giới. Mà Tạ Thanh, Mạnh Túy hai người thì là một mực bế quan tranh thủ đột phá giới hoàng sơ kỳ cảnh giới. Thời gian liền như vậy đi qua, nhoáng một cách thời gian nửa năm. Nhân Đạo Viện bên trong, bởi vì Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người dẫn sắt ra ba động, tại trong nửa năm này cũng là dần dần lui tán. Cách này một ngày, trận môn bên trong, Tiêu Tử Nhi cùng Mục Vân hai người từ một tòa đại điện bên trong đi ra. Chúc mừng ngươi thành vì nhất cấp giới trận sư. Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Mục Vân cười nói: đa tạ Tiêu sư tỷ đoạn thời gian gần nhất chiếu cố Mục Vân, hôm nay thông qua nhất cấp giới trận sư khảo hạch, triệt để thành vì chân chính nhất cấp giới trận sư. Nửa năm này thời gian, hắn lại hối đoái mấy lần nhất cấp đỉnh tiêm giới trận trận đồ, triệt để quen thuộc nhất cấp giới trận trận pháp bố trí. Lúc đó cũng là tại giảng đạo đường bên trong nghe không ít liên quan tới giới trận tri thức. Vào giờ phút này rốt cuộc triệt để trưởng khống, thời gian nửa năm mới xem như thật thuần thục, để Mục Vân cũng là cảm giác rất lâu. Chỉ là một bên Tiêu Tử Nhi lại là khó có thể lý giải được, thời gian nửa năm trường khống nhất cấp giới trận cấu tạo bố trí, Mục Vân còn là người sao? Ngươi đệ tử lệnh bài ghi vào tin tức, viện bên trong sẽ cho ngươi phân công tràng địa, chính ngươi có thể đi tìm mà lại. Không giống với đệ tử khác, ngươi đệ tử lệnh bài bên trên sẽ thêm ra liên quan tới giới trận sư nhiệm vụ, có thể tự mình lựa chọn có làm hay không. Những chuyện này đệ tử lệnh bài bên trên đều sẽ dần dần xuất hiện, chính ngươi xem xét liền biết. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đối diện, mấy thân ảnh đi tới. Kia một người cầm đầu, nhìn thấy Mục Vân cùng Tiêu Tử Nhi, sắc mặt biến đổi. Tử Nhi một tiếng la lên vang lên. Tiêu Tử Nhi nhìn về phía người kia, những mày. Văn Hoang Tuyển. Đã lâu không gặp, nghe đến lời này. Văn Hoang Tuyển giật mình. Cười nói. Mấy ngày trước đây. Tại trận môn bên trong. Chúng ta còn nhìn thấy nữa nha. Tiêu Tử Nhi gật gật đầu. Mục Vân, ngươi thế nào cũng ở nơi đây? Văn Hoang Tuyển cười nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Mục Vân không thèm để ý. Đều muốn giết muốn đánh tình trạng, còn làm những này mặt ngoài khách sáo, không có ý nghĩa. Văn Hoang Tuyển cũng không thèm để ý. Cười nói. Nơi này chính là trận môn. Ngươi chẳng lẽ là giới trận sư? Mục Vân nhìn về phía Văn Hoang Tuyển. Cười nói. Văn sư huyên, nếu là lại không phái người giết ta. Ta ngược lại là vui lòng nói với ngươi hơn mấy câu nói. Mục sư để cái này nói gì vậy, ta nhưng. Hảo, liền đừng làm bộ được không nhìn xem buồn nôn a. Một thanh âm tại khắc vang lên. Hai thân ảnh tại khắc đi ra. Chính là Tạ Thanh cùng Mạnh Túy. Hai người biết Mục Vân hôm nay tham gia khảo hạch đặc biệt chạy đến. Nhìn thấy Văn Hoang Tuyển tự nhiên là không có gì hảo sắc mặt. Tiêu Tử Nhi giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân thông qua nhất cấp giới trận sư khảo hạch. Hiện tại đã là một vị hợp cách giới trận sư. Nghe đến lời này, Văn Hoang Tuyển cười cười. Chúc mừng. Mục sư để thật sự là đủ buồn nôn. Trong lòng suy nghĩ nên. Hận không thể chúng ta chết. Mặt ngoài lại là khách khí như vậy. Tạ Thanh cười nhạo nói. Cũng không phải là muốn tại Tiêu sư tỷ mặt trước thể hiện ra ngươi nhẹ nhàng quân tử hình tượng. A, ngươi thích Tiêu sư tỷ? Văn Hoang Tuyển nhìn về phía Tạ Thanh. Trên mặt ý cười dần dần lui tán. Tạ Thanh, đến giới hoàng sơ kỳ cũng không phải ngươi phách lối tiền vốn. Xác thực không phải. Tạ Thanh cũng không thèm để ý. Cười nói. Rất nhanh ta chính là giới hoàng trung kỳ. Giới hoàng hậu kỳ. Giới thánh nhất trọng. Đến thời điểm. Văn sư huynh. Liền thành văn sư để nghe đến lời này. Văn Hoang Tuyển sắc mặt. Triệt để âm trầm xuống. Tạ Thanh cũng không để ý tới. Tuy nói thực lực bây giờ không bằng Văn Hoang Tuyển. Có thể là cái này ra hỏa. Tại nhân đạo viện bên trong. Không thể đem hắn thế nào. Như thế có đảm lược. Dám vào ngộ đạo tháp sao? Văn Hoang Tuyển lạnh lùng nói. Không dám a. Tạ Thanh nói thẳng. Sợ bị ngươi giết a. Bất quá chờ chúng ta đến giới hoàng hậu kỳ. Liền đi vào. Đến thời điểm ngươi nhóm đến nhiều ít người. Chúng ta còn là giết bao nhiêu người. Nghe đến lời này, Văn Hoang Tuyển sắc mặt triệt để trầm xuống. Đã như vậy, chờ xem tạm biệt. Văn Hoang Tuyển mang lấy mấy người, nổi giận đùng đùng rời đi. Mạnh Túy cười nói. Cái này thời gian ngắn. Có thể là đem tam nhân hội nhân khí của ta chết rồi. Ba người chúng ta đều là giới hoàng sơ kỳ. Nghĩ ám sát chúng ta. Cũng không có đơn giản như vậy. Chú ý cẩn thận chút đi. Mục Vân mở miệng nói. Ngộ đạo tháp. Chúng ta tạm thời không đi. Ta hiện tại thành giới trận sư. Tốt xấu có thể kiếm lấy ngọc tệ. Tại tỏa đạo nhai có thể tu hành một đoạn thời gian. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tạ Thanh nhìn về phía Tiêu Tử Nhi. Cười hì hì nói. Tiêu sư tỷ. Khoảng thời gian này. Đa tạ ngươi chiếu cố huyên đệ của ta. Tạ Thanh vô cùng cảm kích. Có đôi khi. Cùng một chỗ ăn bữa cơm. A, Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Tạ Thanh. Sắc mặt không xóa. Cái này ra hỏa một đôi mắt thấy được nàng. Hai chữ ấm khắc tại hắn trong hai mắt. Lưu Tiêu Tử Nhi nhìn về phía Mục Vân. Nói nếu là có gì không hiểu. Chỗ có thể hỏi một chút. Ta lời nói rơi xuống. Tiêu Tử Nhi rời đi. Tạ Thanh gãi đầu một cái. Cứ như vậy đi a. Nếu ngươi không đi, Ta cảm giác ánh mắt của ngươi đều có thể đem nàng lột sạch có sao? Tạ Thanh nhìn về phía một bên Mạnh Túy. Mạnh Túy rất tán thành gật đầu. Tạ Thanh bĩu môi nói, sớm tối cầm xuống. Kia Lý Khuyên Tuyết, ngươi cầm xuống sao? Tạ Thanh nghe đến lời này, cười hắc hắc nói, ngươi cứ nói đi huyên để ngươi mị lực của ta, ngươi cũng không phải không biết, đã sớm lấy xuống. Mạnh Túy nói bổ sung, Tạ Thanh cái này ra hỏa, có chút tài năng a, vượt qua vạn bụi hoa, dễ như trở bàn tay a. Tạ Thanh chắp tay nói, đa tạ ca ngợi. Ngươi à ngươi. Mục Vân cười khổ nói, sớm muộn cũng có một ngày, có ngươi chịu. Long Chi Sơ, tính bản âm a, lời này một điểm không giả, ngươi đánh sắm ba người một phen ầm ý ở giữa. Đến Mục Vân tại trận môn, phân phối phủ đệ. Ba tiến ba ra đạo trường, từng tòa đình viện tương đương khí phái. Dù không bằng Tiêu Tử Nhi như vậy hùng vĩ đại khí, nhưng cũng là được xưng tụng xa hoa. Nhất cấp giới trận sư đãi ngộ chính là như thế. Thực khó tưởng tượng, nếu là thành vì tam cấp giới trận sư, tứ cấp giới trận sư, chỉ sợ địa vị có thể so với thánh tử viện thánh tử. Vô thượng thần đế 330 chương 3290 kiếm lấy ngọc tể. Tạ Thanh nhìn xem lớn như vậy đình viện, trận đạo trận, trong lúc nhất thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giới trận sư, giới đan sư, giới khí sư, thật là khó lường a. Tạ Thanh nhìn không được nói, khí phái này so địa đạo viện thiên đạo viện đệ tử thân phận đều cao. Mạnh Túy lại là cười nói, giới trận sư khó tìm, nhân đạo viện mấy vạn đệ tử, tổng cộng cũng liền mấy trăm vị nhất cấp, nhị cấp giới trận sư, viện bên trong tự nhiên là nghiêm túc. Lão Mục a, sớm một chút thành vì nhị cấp giới trận sư a, đến thời điểm tại nhân đạo viện bên trong, chúng ta còn sợ ai? Thanh Vân trực tiếp lớn mạnh, thu nhận cách 1800 người, chơi chết tam nhân hội cùng chấp kỳ giả đám kia xúc sinh. Đề cập Thanh Vân, Mục Vân mở miệng nói, hiện tại Thanh Vân như thế nào sự tình đều bàn giao cho Lý Hưởng đi làm. Lý Hưởng giới vương trung kỳ, chỉ sợ rất nhiều chuyện không có kia thuận tiện. Ngươi yên tâm đi, tiểu tử kia ý đồ xấu nhiều, là cái nhân vật. Tạ Thanh mở miệng nói, bất quá tiểu tử kia cũng nói, hiện tại ba người chúng ta thực lực tuy nói đến giới hoàng, thế nhưng chỉ là bảo mệnh, chờ chúng ta chân chính có thể chống lại tam nhân hội cùng chấp kỳ giả mấy người kia, lại công bố Thanh Vân, đến thời điểm nhất định có thể chiêu nắm vào người. U Vinh Quy Quy Mơ. Đoạn thời gian gần nhất, Mục Vân một mực đắm chìm trong trận pháp bên trong, với bên ngoài sự tình cực ít quan tâm. Hiện tại đúng là tăng thực lực lên vì chủ, chí ít muốn đến nhị cấp giới trận sư tình trạng. Một ngày có thể tạo dựng ra nhị cấp giới trận, lại tiến nhập ngộ đạo tháp bên trong, cho dù gặp được chặn giết, dựa vào giới trận cũng có thể chạy thoát. Đám ba người đều có thể đến giới hoàng hậu kỳ, liền hội là một phen khác cảnh trí. Cái này thời gian ngắn, ngươi nhóm cẩn thận một chút. Đến giới hoàng sơ kỳ, trước ma luyện giới quyết, ta vừa vặn làm quen một chút nhất cấp giới trận, thuận tiện ngưng tụ ra nhị cấp giới trận. Đến thời điểm chúng ta ba người lại vào ngộ đạo tháp bên trong lấy tiền. Hắc hắc, ta đều không kịp chờ đợi. Mạnh Túy giờ phút này không có mở miệng, có thể là ánh mắt cũng là phát sáng lên. Hắn không phải thích gây chuyện thị phi người, có thể là hồi tưởng nửa năm trước ba người chém chém giết giết cảm giác, thế mà bất khả tư nghị, cảm giác rất hoài niệm. Ba người tham quan một chút Mục Vân thân là giới trận sư phủ đệ, chính là tách ra. Mục Vân giờ phút này tiến vào giới trận trong tràng, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ giới văn. Nửa năm này thời gian đến, trừ thuần thuộc giới văn chính là ngưng tụ giới trận. Hắn hiện tại đã là có thể ngưng tụ ra 300 đạo giới văn. Mức giới trận sư mà nói, 10 đạo đến 100 đạo giới văn, ngưng tụ nhất cấp giới trận. 100 đạo đến 1000 nói, thì là nhị cấp giới trận. Dựa theo hắn hiện tại giới văn số lượng, có thể bắt đầu nếm thử đồng dạng nhị cấp giới trận. Có thể là không có ngọc tệ, không có ngọc tệ căn bản là không có cách hối đoái nhị cấp giới trận. Cho nên Mục Vân chỉ có thể trước gia tăng chính mình giới văn số lượng, tiếp nhận viện bên trong một ít nhất cấp giới trận sư nhiệm vụ, góp nhặt ngọc tệ. Một phen cô đọng giới văn về sau, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, ngừng lại. Giới văn điệp ra cũng là đối hồn lực một loại khảo nghiệm. Chỉ bất quá trước đó tu hành ác lôi thần thể quyết đoán tạo cường hoành thần hồn cùng thần thể. Hiện tại tu hành là nguyên hảo cổ thần suốt đời tâm huyết sáng tạo vạn nguyên quy thiên quyết. Mục Vân cũng là chế tạo cực kỳ bá đạo giới thể, ngưng tụ giới y. Cho nên thần hồn cũng là cường đại dị thường. Giờ phút này, nhìn xem đệ tử lệnh bài bên trong tin tức, Mục Vân trong lúc nhất thời, hoa mắt. Tu bổ nhân đạo viện đông thập thất khu vực bên trong. Một tòa. Năm tòa nhà đệ tử chỗ ở trận pháp. Ban thưởng 3 vạn ngọc tệ dựng nhà mới được khu bên trong nhất cấp cố phòng trận. Ban thưởng 1 vạn ngọc tệ. Vì nhị cấp giới trận sư. Phát họa giới văn. Phối hợp nhị cấp giới trận sư. Chú tạo nhị cấp giới trận. Ban thưởng 10 vạn ngọc tệ. Nhìn xem từng đạo tin tức, Mục Vân hoa mắt. Cho tới bây giờ, Mục Vân rốt cuộc minh bạch. Lúc trước Tiêu Tử Nhi nói tới trận đồ lâu bên trong giới trận đồ, hối đoái không hề đắt. Thật không đắt một cái nhất cấp giới trận sư. Cố gắng làm nhiệm vụ, đại khái 10 cái nhiệm vụ, đầy đủ hối đoái trận đồ đến quan sát. Mà lại giới trận sư trong tin tức còn có quan hệ với như thế nào thành vì nhị cấp giới trận sư giảng thuật. Từng đầu tin tức để Mục Vân đắm chìm trong đó. Ngọc tệ không lo, mỗi một cái nhiệm vụ đơn giản nhất cũng là 1 vạn ngọc tệ ban thưởng. Lật xem một ít nhị cấp giới trận sư nhiệm vụ liệt biểu càng là 10 vạn, mấy chục vạn, 100 vạn ban thưởng đều có. Mục Vân tinh thần cổ vũ. Kiếm tiền chi lộ bắt đầu. Nhân đạo viện. Một tòa đệ tử lầu các bên trong. Mục Vân thở ra một hơi. Nhìn xem thân trước phát họa ra cố phòng giới trận. Sắc mặt nhẹ nhõm. Xong rồi, cố phòng giới trận chính là vì gia cố đệ tử lầu các độ cứng cỏi. Bình thường mà nói, giới vương cũng tốt, giới hoàng cũng được, tu hành thời điểm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vấn đề. Có đôi khi, giới lực bất ổn, bộc phát ra đủ để hủy một tòa lầu các. Mà có cố phòng một loại giới trận, cho dù hủy cũng là tác động đến chính mình ở lại lầu các, sẽ không ảnh hưởng hắn người. Nhiệm vụ hoàn thành, đệ tử lệnh bài lấy ra. Mục Vân chỉ thấy chính mình đệ tử lệnh bài một bên gia tăng 1 vạn ngọc tệ. Nhiệm vụ như vậy rất nhẹ nhàng, cũng dễ dàng kiếm lấy ngọc tệ. Mà lại trọng yếu nhất là có thể làm sâu sắc chính mình đối giới văn thôi động cùng khống chế. Ngày qua ngày, Mục Vân trong mỗi ngày chăm chỉ không ngừng, làm không biết mệt làm nhiệm vụ. Trên người ngọc tệ rất nhanh tới đạt 100 vạn số lượng. Cái này một ngày, Mục Vân tiếp nhận một cái tu bổ giới trận nhiệm vụ. Chỉ bất quá, cần cùng một tên nhị cấp giới trận sư cùng với mấy nhất cấp giới trận sư phối hợp. Nguyên bản Mục Vân không muốn cùng hắn người hợp tác, có thể là nhìn thấy ban thưởng khoảng chừng 10 vạn, tâm động. Đến vài vị giới trận sư điểm tụ tập, Mục Vân lông mày nhíu lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mà kia mấy tên giới trận sư, một người cầm đầu, nhìn thấy Mục Vân, cũng là sững sờ. Là ngươi, hai người cơ hồ là đồng thời nói. Văn Hoang Tuyển, nhị cấp giới trận sư, đệ tử lệnh bài bên trong đều có thể nhìn thấy từng cái giới trận sư tin tức. Chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ lần này là Văn Hoang Tuyển dẫn đầu. Một vị nhị cấp giới trận sư dẫn đầu. 5 vị nhất cấp giới trận sư phối hợp. Nhị cấp giới trận sư ban thưởng 50 vạn ngọc tệ. Mỗi một vị nhất cấp giới trận sư ban thưởng 10 vạn ngọc tệ. Văn Hoang Tuyển nhìn về phía Mục Vân cười cười nói. Xem ra, ngươi cũng có lòng tham. 10 vạn ngọc tệ, không cần thì phí. Mục Vân không thèm để ý. Rất nhanh, 5 vị nhất cấp giới trận sư tề tự. Trong đó 3 người, rất rõ ràng là cùng Văn Hoang Tuyển nhất đạo. Mà Mục Vân cùng một vị gọi Văn Thanh Sa đệ tử, thì là tiếp nhiệm vụ mà tới. Nhìn thấy người tề tự, Văn Hoang Tuyển mở miệng. cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhóm. Lần này nhân vật là tu bổ một chỗ nhị cấp giới trận lỗ hổng ngay tại chúng ta trận môn bên trong. Nơi này là chúng ta trận môn tam đại trưởng lão một trong Tịch Diệp Thanh Tịch trưởng lão chỗ cư trú bên trong. Tại hắn đình viện một góc, giới văn không ổn định, cho nên tuyên bố nhiệm vụ Tịch Diệp Thanh trưởng lão là một vị nữ tử, tính cách cao lãnh, không yêu thích ầm ĩ, cho nên làm việc thời điểm đều an tĩnh một ít. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Văn Hoang Tuyển cũng không nói nhảm, mang lấy mấy người hướng phía kia Tịch Diệp Thanh trưởng lão chỗ mà đi. Chắp tay mà đi, Văn Hoang Tuyển ánh mắt mang lấy một vòng ý cười. Mục Vân, lần này ngươi có thể là cắm trong tay ta vô thượng thần đế. 330 chương 3291 bị âm một tay một nhóm sáu người đến một tòa đình viện bên ngoài. Nói là đình viện, trên thực tế càng giống là một mảnh hoàng cung. Trước cổng chính, hai tên đệ tử trông coi. Văn Hoang Tuyển nói rõ ý đồ đến, một người trong đó mang lấy sáu người tiến nhập môn bên trong. Tiến nhập sau đại môn, Mục Vân mấy người mới phát hiện nơi đây so bên ngoài nhìn càng mênh mông hơn. Nội bộ, đạo đạo lực lượng bốn phía tản ra. Vừa tiến vào đệ nhất đạo đình viện bên trong, Mục Vân liền cảm giác được nơi đây không dưới cửu đạo trận pháp yên lặng vận chuyển. Mục Vân không chút nghi ngờ, cho dù là giới hoàng hậu kỳ, tại địa phương này lung tung đi lại, liền hồi xúc động giới trận, bị nơi đây giới trận đánh chết. Tịch Diệp Thanh, thân là trận môn tam đại trưởng lão một trong, cũng là trận môn bên trong quyền cao chức trọng một vị tam cấp giới trận sư, tại nhân đạo viện bên trong thân phận địa vị đều là cực cao. Sáu người giờ phút này đều là trầm mặc không nói. Bảy lần quạt tám lần rẽ phía dưới, đệ tử kia mang lấy mấy người đến một tòa đình viện bên cạnh. Chính là chỗ này, đệ tử kia khách khí nói. Bực này việc nhỏ, Tịch trưởng lão cho tới bây giờ đều không tự mình động thủ. Tuyên bố nhiệm vụ cũng là vì chúng ta trận môn đệ tử có thể nhiều một ít ma luyện mình cơ hội. Vài vị có thể bắt đầu, tiểu đệ đối cái này giới trận nhất đạo là hoàn toàn không thông, ngay tại viện bên ngoài chờ. Sáu người giờ phút này đứng vững tại đình viện bên cạnh. Văn Hoang Tuyển giờ phút này cười nói, Tịch trưởng lão cho ta chờ cơ hội, chúng ta tự nhiên cũng không thể để Tịch trưởng lão thất vọng. Ta trước dò xét đến cùng là vấn đề gì, vài vị đợi chút nữa dựa theo ta dặn dò đến, đại gia làm tốt nhiệm vụ, kiếm lấy ngọc tệ liền rời đi. U, V, Quy, Quy, mơ tốt, mấy người đều là gật đầu. Văn Hoang Tuyển giờ phút này bắt đầu động thủ. Hai tay vung vẩy, đạo đạo giới văn ngưng tụ tại Văn Hoang Tuyển trong tay. Trọn vẹn 1000 đạo giới văn, phảng phất thiên địa ở giữa tinh linh nhảy lên tại đình viện bên trong, hoạt lạc. Theo cái kia đạo đạo giới văn xuất hiện, đình viện bên trong từng tòa trận pháp bị dẫn động. Ban đầu là từng tòa nhất cấp giới trận, có thể từ từ xuất hiện tam đạo nhị cấp giới trận. Ngay sau đó, xuất hiện một tòa tam cấp giới trận. Giờ phút này, nhìn kỹ lại, kia tam cấp giới trận vận chuyển bình thường, trận pháp giới văn xen vào nhau tinh tế, phiền phức phức tạp. Ngược lại là kia tam đạo nhị cấp giới trận bên trong có vài chục đạo giới văn quang minh chợt sáng chợt tối. Văn Hoang Tuyển kiểm tra chỉ chốc lát, nhìn về phía kia ba tòa nhị cấp giới trận, ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Vấn đề tìm được Văn Hoang Tuyển mở miệng nói, ngươi nhóm bốn người tổ kiến bốn tòa nhất cấp trở lại vị trí cũ giới trận, vì ta gia trì giới văn cường độ. Mục Vân sư đệ, ngươi đến bên cạnh ta, ngoài ý muốn nổi lên tùy thời nghe ta hiệu lệnh. Nghe đến lời này, Mục Vân nhíu mày, bước chân đi ra, đến Văn Hoang Tuyển bên cạnh. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Văn Hoang Tuyển đến cùng muốn làm gì. Văn Hoang Tuyển ánh mắt mang lấy một vòng bình tĩnh. Bốn vị đệ tử giờ phút này không ngừng tổ kiến trở lại vị trí cũ giới trận. Từng tòa cỡ nhỏ giới trận xuất hiện, hội tụ đến cùng một chỗ. Văn Hoang Tuyển giờ phút này tiếp nhận từng đạo trở lại vị trí cũ giới trận, hướng phía kia nhị cấp giới trận bên trong tung ra. dần dần ba tòa nhị cấp giới trận chợt minh chợt sáng giới văn bắt đầu khôi phục. Ông, chỉ là đột nhiên. Nhất đạo ông thanh danh vang lên. Kia một mực không nhúc nhích tí nào tam cấp giới trận tại khắc một tiếng âm vang, thế mà là xuất hiện ba động. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, kia tam cấp giới trận đột nhiên đung đưa. Tao văn hoang tuyển đột nhiên nói. Cái này một tòa tam cấp giới trận. Tựa hồ nhận chúng ta giới văn dẫn sắt. Xuất hiện sai lầm một vân. Nhanh ngươi ngưng tổ giới văn. Trợ giúp cái này tam cấp giới trận giới văn. Phụ trợ quý vị nghe đến lời này. Mục vân lông mày nhíu lại. Văn sư huynh. Ta bất quá là nhất cấp giới trận sư. Tam cấp giới trận giới văn. Cường độ cao hơn. Ta giới văn tới gần. Khả năng sẽ bị lôi kéo đi vào. Đến thời điểm. Ta sẽ bị tam cấp giới trận dẫn sắt. Đây chính là tịch trưởng lão thiết trí tam cấp giới trận. Ta chỉ là giới hoàng sơ kỳ. Bị mang vào. Có thể là sẽ chết. Văn hoang tuyển cười cười nói. Ngươi yên tâm. Ta đương nhiên biết. Ta là nhị cấp giới trận sư. Sẽ cùng ngươi nhất đạo. Chúng ta cộng lại. Giới văn liền sẽ không bị dẫn sắt. Muốn chết cũng là ta cùng ngươi nhất đạo chết. Ta cũng không thể hại chính ta. A Mục Vân còn nghĩ mở miệng. Văn hoang tuyển lại là nói. Ngươi nếu là không nguyện ý. Đại gia lần này không phải liền là đến không sao nghe đến lời này. Mấy người còn lại. Nhìn về phía Mục Vân. Mang lấy thúc giục ý tứ. Tốt Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Thấy tình thế không ổn chính mình tốc độ nhanh nhất rút về giới văn chính là. Chết văn hoang tuyển cũng không thể chết hắn ông. Đạo đạo giới văn tại khắc ngưng tụ. Văn hoang tuyển giờ phút này. Cũng là phân thần. Ngưng tụ trăm đạo giới văn. Cùng Mục Vân ngưng tụ trăm đạo giới văn. Cùng nhau mò về kia tam cấp giới trận. Giờ khắc này. Hai người giới văn. Tại kia tam cấp giới ngoài trận vi. Khai thông lấy giới văn ngưng tụ lực lượng lưu chuyển. Trở về chính vị. Tiểu tử biết đắc tội ta hạ tràng. Là cái gì sao văn hoang tuyển giờ phút này đột nhiên truyền âm nói. Là chết a ông. Đột nhiên, văn hoang tuyển giới văn bên trong, nhất đạo giới văn, dán vào đến Mục Vân giới văn bên trong. Lập tức, Mục Vân giới văn bị quấy dày, nương đến kia tam cấp giới trận biên giới vị trí. Cái này khẽ dựa gần, lập tức dẫn tới tam cấp giới trận hỗn loạn. Lập tức, Mục Vân thân thể bị giới văn dẫn sắt chạy về phía tam cấp giới trận. Sát na, Mục Vân thân ảnh biến mất, bị cuốn vào đến tam cấp giới trận bên trong. Hoàng bét. Văn hoang tuyển giờ phút này đột nhiên quát một tiếng, tam cấp giới trận, lại sinh biến cố, mục sư đệ. Cái này một hô, mấy người lập tức dừng tay, nhìn về phía giới trận. Cái này một tòa tam cấp giới trận, bọn hắn căn bản không biết là cái tác dụng gì. Vạn nhất là sát trận, mục vân giới hoàng sơ kỳ tiến nhập kia đó là một con đường chết. Văn sư huynh, này làm sao bàn A làm không tốt sẽ chết người nghe đến lời này. Văn hoang tuyển sắc mặt bi phấn nói. Là lỗi của ta. Ta quá bất cần. Xảy ra sự tình. Ta phụ trách mấy người nghe đến lời này. Cũng là thở phào một cái. Dù sao không cần bọn hắn gánh trách nhiệm. Vào giờ phút này. Văn hoang tuyển lập tức nói. Nhanh đi tìm vài vị nhị cấp giới trận sư đến. Đại gia nghĩ biện pháp. Nhìn xem có thể hay không cứu ra Mục Vân mấy người lập tức rời đi. Văn hoang tuyển giờ phút này đứng tại đình viện bên trong ánh mắt lánh miệt. Mục Vân. Ngươi quá tự tin đi. Ta có thể là nhị cấp giới trận sư, giết ngươi. Bằng vào trận pháp giết ngươi, không nên quá đơn giản. A vào giờ phút này, Mục Vân sắc mặt bình tĩnh. Đáng chết vẫn là bị âm nơi này, một mảnh trắng xóa, căn bản không biết là nơi nào. Nhưng là cũng may, không có sát khí. Tương phản còn có rất lớn thiên địa nguyên lực, không ngừng cuồn cuộn tuôn ra. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Tổ thiên địa nguyên lực đại trận Mục Vân giờ phút này mỉm cười. Văn hoang tuyển, ngươi tính toán sai A nơi này, không phải sát trận A Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Nếu là tại địa phương này tu luyện một đoạn thời gian, cái kia cũng rất không tệ A. Nhân đạo viện luôn không khả năng. biến mất một vị nhất cấp giới trận sư. Đều không tìm kiếm a ở chỗ này chờ. Chẳng phải được cứu ra ngoài vào giờ phút này. Mục Vân rất muốn cười. Nếu là Văn Hoang Tuyển nhìn thấy chính mình đi ra bộ dáng, tiện thể lấy lại nói cho hắn. Chính mình tại cái này trong trận pháp tu hành. Không biết Văn Hoang Tuyển hội là biểu tình gì. Mà liền xem Mục Vân chuẩn bị khoanh chân ngay tại chỗ. Lặng lặng tu hành ở giữa. Hai đạo xinh đẹp giọng nữ. Tại khắc vang lên.